Chương 644 đến 647. Chương 644, chân tiên, vẫn là thiên tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi, còn chưa xuất thế chân tiên chưa cảnh giới. 1. Huyền thượng chân tiên đầu cao cao bay lên, cuốn lên âm dương tiên lực trong chớp mắt xuyên thủng hắn lưu lại thân thể, muốn đem hắn tiên khu phai mờ. Có thể này tiên cho dù là đầu thân tách rời, linh hoạt như cũ không gì sánh được. Bay lên đầu bên trong hai con mắt băng hàn, cười lạnh xem Thẩm Luyện một cái. Hồn phách của hắn khắp toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, tiên hồn ngưng tụ mức độ vượt quá tưởng tượng, đã chiếu rọi ra kim quang. Ầm u u. Đón lấy, mất đi đầu tiên khu dùng cái rốn vì miệng, miệng niệm tiên chú, một đầu thôn nhật thiên cẩu pháp tướng theo tiên khu bên trong bước ra, thoáng cái liền đem âm dương tiên thi nuốt vào. Tốt tại điện quang tia lửa ở giữa, âm dương tiên thi cuồng thiểm, chỉ để thiên cẩu ăn hết một bộ phận hư ảnh tiên quang, vẫn như trước bị thiên cẩu tiên uy đụng toàn thân tiên lực bạo liệt, kém một chút tự tứ phân ngũ liệt. Xuyên thủng trùng điệp hư không phía sau, âm dương tiên thi lần nữa cùng sinh tử tiên thi thể quy nhất, ổn định chính mình tiên khu. Thật là khó sát. Ngắm nhìn hồn, thân thể một khối huyền thượng, Thẩm Luyện không khỏi nhướng mày. Này chân tiên thật đúng là yếu như khôn, mạnh mẽ vô địch. Mấu chốt còn mẹ hắn đều được tôn xưng là chân tiên, có thể thật là đủ hài hước. Điêu trùng tiểu kỹ, thiên chiêu ngươi chuyển thế đằng sau cũng không được a. Đầu một lần nữa đáp xuống tiên khu bên trên, huyền thượng chân tiên mỉa mai mở miệng. Sau một khắc, huyền thượng đem uẩn thiên nồi đồng một lần nữa triệu hoán tới, từng đạo thôn phệ tương quan tiên tướng áp đảo hư không, cự lực hoành chìm, đem bốn phương tám hướng hư không đè đến vỡ nát. Đem Thẩm Luyện lại một lần nữa cầm cố ở hư không trung tâm. Trăm cay nghìn đắng mới vừa thu được giới nguyên lực, thành tựu chân chính thượng thừa chân tiên, cùng tiên giới ở giữa đã sớm độ sâu khóa lại. Năm đó thiên chiêu chết tại tiên giới chi thủ, hiện tại chuyển thế trở về, hắn vẫn là chưa tin. Lui một bước nói, liền xem như thật là thiên chiêu chuyển thế, giờ đây tiên đình đã không phải là năm đó tiên đình, thiên chiêu trở về sẽ chỉ làm tiên giới lại xuống sát thủ, ảnh hưởng hắn cùng tiên giới quan hệ. Đương nhiên để cho huyền thượng hoài nghi thiên chiêu là giả nguyên nhân, liền là trước mắt cái này thiên chiêu chỉ là một cái giả thượng thừa chân tiên. Năm đó thiên chiêu chết đi phía trước, đã hiểu rõ thượng thừa chân tiên bí mật, không có đạo lý chuyển thế trở về đằng sau, như trước thành tựu giả thượng thừa chân tiên. Thật giả thượng thừa ở giữa phân rõ, tại trung hạ ngồi chân tiên ở giữa khó mà phân biệt. Có thể đối hắn tôn này thực thượng thừa chân tiên tới nói, sau khi giao thủ hắn tựu đã nhận ra trước mắt thiên chiêu thể nội không có đạo quả thiên địa sinh cơ. Bản tiên ngược lại muốn xem ngươi là thực thiên chiêu, vẫn là tại giả thần giả quỷ. Bốn phía hư không bị thôn phệ tiên tướng một lần nữa cầm cố, biến thành một phương lõm xuống đi xuống đại hắc động, bốn phương tám hướng áp lực minh mông như sóng lớn đón đầu rơi xuống, ép tới Thẩm Luyện pháp lực vận chuyển biến đến ngưng trệ. Thực thượng thừa chân tiên thật đúng là khó đánh. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, chỉ bằng vào bốn tôn quy nhất tiên thì có thượng thừa chân tiên chiến lực, muốn cầm xuống trước mặt thực thượng thừa chân tiên, là khó khăn. Phía trước liền đánh lén một tay, đều bị huyền thượng ung dung ngăn lại. Giả đan chỉ có kim đan sơ kỳ 1/3, hắn hiện tại bốn tôn tiên thi quy nhất, miễn cưỡng nên chỉ có thực thượng thừa chân tiên sơ kỳ 1/2 đến 8 thành ở giữa chiến lực. Kim đan ở giữa chênh lệch dễ nói, có thể này chân tiên ở giữa chênh lệch, coi như thật nói nhảm. Chớ đừng nói chi là, này gia hỏa còn có một cái sánh vai thượng thừa chân tiên tiên khí, trực tiếp phong cấm hư không. Nhất định phải bức ta bản thể a. Sau một khắc, Thẩm Luyện toàn bộ tiên khu đều phát sáng lên, diễn hóa vì nhật nguyệt cảnh, nhật nguyệt bên trong sinh tử xen lẫn, sáng chói chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhiệt chướng. Năm đó bản tiên liền nên đem ngươi chìm tại ngũ cốc luân hồi chi địa. Đánh không lại về đánh không lại, có thể Thẩm Luyện ngoài miệng tiên pháp tuyệt không khách khí. Chết. Cùng một thời gian, huyền thượng chân tiên tại trời nồi đồng phụ trợ phía dưới, đem vây khốn Thẩm Luyện hư không triệt để sụp đổ thành một mảnh hắc động, mà hắn thi triển tiên thuật Thái Hư La Quang lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Lần này Thái Hư La Quang dẫn động sấm sét vang dội, trực tiếp theo hư vô chỗ sâu diễn sinh. Tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đừng nhìn chiêu thức lặp lại, có thể đấu pháp thời điểm tương đương thực dụng, chỉnh Thẩm Luyện cũng là không còn cách nào khác. Xem như ngươi lợi hại. Lộ ra một bộ sợ hãi thất sắc biểu lộ Thẩm Luyện, vội vàng kích phát ra bốn tôn ký thác linh vật tiên tướng, hướng lấy phong tỏa chỗ yếu kém đánh tới, ý đồ thoát ra này phương cẩm cố giới vực. Muốn đi? Huyền Thượng cười lạnh, hắn thấy Thẩm Luyện đã thành cá trong chậu, vô luận có phải hay không thiên chiêu, chỉ cần chấn áp liền có thể biết rõ ràng. Mặt khác, chiều cống tiên giới đại la tiên nguyên nguyên liệu cũng có thể nhiều một tôn thượng thừa chân tiên. Tiên giới đám kia lão đông tây thực không phải thứ gì, truyền xuống luyện chế đại la tiên nguyên tiên bảo, lại chỉ có thể luyện chế bán thành phẩm đại la tiên nguyên, sản xuất tiên nguyên yêu cầu đưa vào tiên giới đằng sau lần hai ngưng luyện, mới có thể sử dụng đến cho thượng thừa chân tiên tu luyện. Một đạo đại la tiên nguyên liền có thể để thượng thừa chân tiên rõ nét cảm nhận được tiên nguyên lực tăng lên, có thể so hàng trăm hàng ngàn vạn năm trầm tĩnh. Này cũng không phải là khoa trương miêu tả, tấn thăng chân chính thượng thừa chân tiên đằng sau, giữa thiên địa tiên nguyên lực đã không cách nào làm cho chân tiên tu hành, chỉ dựa vào hấp thu giữa thiên địa ít ỏi nguyên lực, tu luyện thật tương đương tại đình trệ trạng thái. Hống hống. Uẩn thiên nổi đồng diễn hóa ra thôn phệ tiên tướng, lăng không tự rút được Thẩm Luyện độn quang bên trên. Ầm ầm. Lặng lẽ thanh âm từ trên lưng truyền ra, Thẩm Luyện tiên khu bên trên nổ tung một vòng âm dương giao hội quang mang. Tiên thi thể thân thể bên trên cũng xuất hiện tỉ mỉ vết rạn. Tiên thi đối với bản tôn tới nói, chết rồi cũng liền chết rồi, đồng dạng như bản tôn chết rồi, tiên thi cũng là có cơ hội đơn độc ra đây, thay thế bản tôn. Tại trảm thi chân tiên bên trong có một cái truyền lưu, nói trảm thi chân tiên trung cực con đường tu hành, liền đem chỗ trảm tam thi một lần nữa quy về một khối, nạp vĩ lực vào tự thân. Đây cũng là một chút trảm thi tu sĩ chỗ đi thượng thừa chân tiên đường, bọn hắn tin tưởng mình đem tam thi một lần nữa quy về một khối phía sau, đem đả phá ràng buộc thành tựu thượng thừa chân tiên, cũng có nhờ vào đó tiến vào thượng thừa chân tiên. Thẩm Luyện dự tính, dạng này tấn thăng sợ cũng là giả thượng thừa chân tiên. Giờ phút này, Thẩm Luyện thân bên trên tán phát ra vết rạn, tại một mảnh sinh cơ trong bạch quang tan rã. Cũng là tại thời khắc này, thân thể của hắn đi xuyên phương hướng đột nhiên cải biến. Huyền Thượng, cứu ta. Phân Ly tại bên ngoài, ngắm nhìn bị trấn áp Thẩm Luyện, trong lòng đang nghĩ đến tiếp xuống báo thù Vân Đỉnh lão tổ, bất ngờ cảm giác hàn ý ra thân. Bị kẻ Thẩm Luyện vừa mới bỏ chạy là hư hoàng một thương, mục tiêu chân chính lại là hắn. Ngắm nhìn tại phong cấm khu vực cuồng thiểm mà đến lưu quang, xuyên thủng Uẩn Thiên nồi đồng vây quanh khoảng cách chi địa, Vân Đỉnh lão tổ run lẩy bẩy lên tới. Vội vàng ở giữa, hắn tốt xấu cũng phản ứng lại, liên tục không ngừng thôi động tiên lực hướng lấy hư vô chỗ sâu biến đi. Trong lòng hối hận vì sao không rời xa một chút, thượng thừa chân tiên đấu pháp hắn một trong đó ngồi chân tiên có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Có thể Thẩm Luyện nơi nào sẽ cấp Vân Đỉnh bỏ chạy cơ hội, thân bên trên hư ảnh lóe lên, hắc bạch sen lẫn tử huyền thiên thư cùng sinh cơ tiên phách ngọc sen lẫn tương dung, trước một bước bị âm dương tiên thi cấp mở ra ngoài. Từng vòng trắng sữa cùng hắc ám sen lẫn tiên lực hóa thành mũi tên hình dáng lưu quang, xuyên thủng hắc ám hư vô. Mũi tên lưu quang cuồng thiểm tại hư vô trường không, đón đầu đánh vào Vân Đỉnh lão tổ trên lưng. Chương 644, chân tiên, vẫn là thiên tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi, còn chưa xuất thế chân tiên chưa cảnh giới. 2. Oanh. Thấu xương vào thịt thanh âm vang dội tới. Mũi tên lưu quang hóa thành ước vạn lưu quang lặn vào Vân Đỉnh lão tổ thể nội, thoáng cái tự gặm ở Vân Đỉnh lão tổ tiên hồn. Đối Thẩm Luyện tới nói, tiên thi đánh không lại Huyền Thượng, còn không đánh lại ngươi Vân Đỉnh. Để ngươi xem kịch. Cảm thụ được tiên hồn bị tử khí bao phủ lại, khu cũng xua tan không được, Vân Đỉnh lão tổ ai oán, phẫn nộ, xấu hổ hội tụ ở cùng nhau. Huyền Thượng, ngươi tên phế vật này a. Cùng giai ở giữa. Vẫn là bị chính mình đè lên đánh cùng giai trước mặt, còn bảo hộ không được hắn một trong đó ngồi chân tiên, không phải phế vật là gì đó. Tử khí tràn vào Vân Đỉnh lão tổ tiên phách bên trong, lít nha lít nhít như nồng đậm mực nước nhỏ xuống nước sạch hồ, thôn vệ hết nước sạch hồ bên trong sinh cơ, một tia hối hận tại tử vong chi khí bên trong quanh quẩn mà ra. Xem náo nhiệt, hại chết tiên a. Sớm biết như vậy, tại sao phải lưu tại nơi này? Giết chết Vân Đỉnh cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu Thẩm Luyện là muốn trảo hồi xem như thí nghiệm phẩm nhìn một chút, có thể không có đoán trước đụng tới vị thứ nhất thượng thừa chân tiên, liền là nội tình hùng hậu hạng người, hắn quy nhất tiên thì vậy mà bắt không được. Lúc này, giết chết Vân Đỉnh, hắn cũng có thể yên tâm trốn xa, miễn cho này ra hỏa chạy đằng sau, khắp nơi tuyên dương. Hỗn trướng. Tại mí mắt nội tình thủ Tiêu Vân Đỉnh, huyền thượng lão đạo khuôn mặt hồng như trưng chín tôm càng, rất rõ ràng là bị tức đến. Kết quả tự nhiên mà vậy cũng hạ xuống dưới. Tiên quang giữa ngang dọc, tựu đánh vào âm dương tiên thi trên lưng, nước toát tiên thi kém chút đem ký thác tiên vật đều cấp đánh ra đến. Vết thương như giỏi trong xương, xé rách sau lưng, phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt cùng rách nát lực, bắt đầu cọ rửa tiên phong mà ra. Tốt tại thời khắc này, phía trước tế ra đi thiên thư cùng tiên ngọc trở về, miễn cưỡng vững chắc một cái tiên thi. Lúc này, Thẩm Luyện cũng coi là mượn thủ Tiêu Vân Đỉnh lão tổ, thoát khỏi uẩn thiên nồi đồng phong tỏa. Một cái thôn vệ pháp tắc tiên khí, vậy mà ngoạn khởi phong tỏa không gian, quả thực liền là cái dị đoan, nhận sai chủ liền là không được. Tiện tay hướng phía sau đánh hai cái tiên cách, Thẩm Luyện nhanh chóng thoát ra đụng vào hư vô chỗ sâu. Ầm u u. Nổ tung năng lượng quét sạch trường không, cùng không có ngăn cản huyền thượng bao lâu, hắn giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đè ép, tiếp lấy tự vuốt lên phân tán nổ tung tiên cách tạo thành hủy diệt khí lưu. Xem ngươi còn có bao nhiêu tiên bảo. Sau một khắc, huyền thượng đuổi theo, hắn là không thể nào bỏ mặc cái này tự xưng thiên chiêu ra hỏa rời đi. Này tu quái dị không gì sánh được, thân bên trên mang lấy không ít tiên bảo, để trong lòng của hắn có hoài nghi có phải hay không chạm thi phân thân, có thể giao tay đằng sau nhưng lại có là giống như mà không phải cảm giác. Chạm thi phân thân có cực mạnh thiện ác tâm tình chập chờn, làm việc cũng so với vì tột cùng, mình mông đại thiên còn chưa có tới thượng thừa chân tiên tiên thi, này tu xuất thủ tình huống, cũng không giống tiên thi. Về phần nói tiên bảo không ngừng hiển hóa, tu sĩ khai sáng pháp môn quá nhiều, tiên bảo cùng tiên khu chuyển đổi công pháp càng không ít, cũng không có gì khả nghi. Ầm u u, ầm u u. Hư không bên trong, Thẩm Luyện kéo lấy bị thương tiên khu phi nước đại, phía trước truy sát Vân Đỉnh lão tổ thời điểm, đến cỡ nào tự tại, hiện tại tựu đến cỡ nào nhếch nhác. Hắn cũng không có đi ra ngoài bao xa, tựu cảm ứng được huyền thượng chân tiên đuổi theo tới khí tức. Này ra hỏa rõ ràng là cắn chết hắn. Lão quỷ, này ra hỏa thật là thiên chiêu. Hậu phương hư không bên trong, uẩn thiên nồi đồng lơ lửng tại huyền thượng đầu vai, hai người đi xuyên tốc độ như điện chớp, không ngừng đạp tại trên không gian tọa độ, mỗi một lần nhấc chân đều vượt ngang tinh hà. Không biết rõ, huyền thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải hay không thiên chiêu này không trọng yếu, trọng yếu là cái này này tu đến chết. Trước khi chết, hắn còn muốn trước đem hắn chân áp, tước hết thải tương quan tạo hóa. Thượng thừa chân tiên không phải A Miêu A Cẩu, toàn bộ tiên đình phía trong gần nhất đản sinh một tôn thượng thừa chân tiên, liền là trước đây không lâu thiên quyền tiên vực một cái kia liên trảm hai, tam thi tu sĩ. Xem như tiên đình mạnh nhất tu sĩ chi nhất, loại này thượng thừa chân tiên đản sinh thông tin, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được hắn. Trước mắt tu, vô cùng có khả năng liền là tại thiên quyền tiên vực sinh ra tu. Mà liên trảm hai, tam thi đến thượng thừa, cực dễ dàng không chú ý đạo quả thuế biến, đây là tiên giới phong tỏa bí mật, như này tu là thiên chiêu, tất nhiên sẽ hiểu rõ này che giấu, trừ phi hắn không phải thiên chiêu. Đi! Huyền thượng chân tiên đánh ra một đạo pháp quyết, một cỗ tối sáng giữa trời tạo thành bó mũi tên, như điện chớp trước một bước quét sạch mà đi. Bó mũi tên xuyên thủng trường không, những nơi đi qua đại bộ phận đều biến mất vô ảnh không cuối cùng, chỉ có một chỗ hư vô phía trước bó mũi tên lóe ra lưu quang, lộ ra Thẩm Luyện bỏ chạy thân ảnh. Dám buộc cái mông ta, ngươi thật đáng chết a. Giờ phút này, Thẩm Luyện trên lưng cùng cái mông bên trên buộc đầy u quang tiễn lông vũ, chỉnh cùng nhím một dạng, tại tối tăm trường không bên trong lóe ra u quang. Đường đường chân tiên, cục bộ ủy khuất đáng là gì, hắn có thể tiếp nhận, tuyệt không đau. Đón lấy, Thẩm Luyện tại hư vô bên trong một cái cuồn cuộn, tiên lực phun trào đem u quang tiễn lông vũ bao phủ, bắt đầu một chút ma diệt, thân ảnh lại một lần chui vào không gian chỗ sâu, đạp tại một đạo không gian trường hà bên trên. Nhanh, nhanh, lão gia hỏa một mông mối thù, người chờ. Đáng tiếc lời này vừa mới nói xong, Thẩm Luyện tự kêu thảm một tiếng, theo mượn nhờ không gian trường hà bên trong lộn ra đây, trùng điệp đến hư vô chỗ sâu không biết bao nhiêu dặm không gian trường hà, thoáng cái vỡ nát thành hư vô. Bốn mặt hư không, lại một lần nổi lên từng tôn tiên thú pháp tướng, thanh kim mịt mở gợn sóng quét sạch bốn phương tám hướng, lần phiến tựa như là chập trùng gợn sóng, phong tỏa bốn phía. Ngươi CMN. Nhìn thấy lại là Uẩn Thiên nổi đồng chuyện xấu, Thẩm Luyện trong lòng mắng thì mắng, có thể liên tục không ngừng lần nữa tuyển một cái chỗ yếu kém bỏ chạy. Này bảo nhất định cùng hắn hữu duyên. Có thể sau một khắc, bay lên Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác bốn phía hư không tạo thành cuốn ngược lỗ thủng hình dáng, hắc phong, không gian mảnh vỡ, hết thảy du tẩu tại phiến khu vực này năng lượng đều hướng lấy sau lưng của hắn bay tới. Muốn lúc, vô cùng kinh khủng hấp lực tạo thành sền sệt hình dáng, muốn đem bốn phía hư không hết thảy đều nuốt mất. Nhìn lại một cái, tại hắc ám cuối cùng, thiên cầu, cùng kỳ, kim thiềm các loại chín vị vô cùng to lớn tiên tướng, đỉnh thiên lập địa chiếm cứ trên hư không, đối hắn đồng thời nắm trong tay miệng rộng. Trừ thôn phệ chi lực bên ngoài, bên tai hô hô gió gào thét cũng biến thành sóng âm, dẫn đến tiên hồn nhận lấy trùng kích. Thẩm Luyện ánh mắt sắc bén, bất quá theo sau lại hung tợn mở miệng, hấp a, người tựu hấp a, người càng lợi hại bản tiên tựu càng phải đạt được ngươi. Để ngươi mẹ nó hấp. Sau một khắc, hắn giơ tay ở giữa từng đạo tiên quang trong tay quanh quẩn, phía trước tại thiên tinh cùng vân đỉnh tiên thành dư lại tiên khí, tiên cách, còn có vân đỉnh lão tổ dư lại ba bộ không có cam lòng lấy ra tiên thi, đều bị hắn đem ra. Vân đỉnh đều đã chết, này tiên thi cũng không lưu, lần sau lại đi nắm chắc. Đều là truyền thừa lâu dài tiên môn, cái khác chân tiên khổ cắp cắp liền một kiện tiên phẩm linh vật cũng không có thời điểm. Bọn hắn những ngày chân tiên tiên khí đều phối hợp. Hiện tại cũng coi là chết có ý nghĩa. Đoàn A tự bị Thẩm Luyện ném ra ngoài. Ầm u u. Một cái vô cùng to lớn hỏa diễm hắc động hình dáng khu vực tại pháo hoa bên trong xuất hiện, chín vị thôn phệ tiên thú pháp tướng tạo thành kinh khủng hấp lực lĩnh vực xuất hiện lỗ thủng, Thẩm Luyện lập tức chui vào. Mục tiêu của hắn là gần nhất thế giới thụ. Bản tôn cũng ở đó chờ hắn. Chương 644, chân tiên. Vẫn là thiên tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi, còn chưa xuất thế chân tiên chư cảnh giới. 3. Mắt thấy Thẩm Luyện lại một lần nữa bỏ chạy, huyền thượng chân tiên sắc mặt càng thêm lạnh thấu xương. Lão quỷ, này ra hỏa quá trơn chuồn đi. Cho nên mới muốn có thể chết, không sau đó tai hỏa vô hạn. Huyền thượng chân tiên hừ lạnh, trước mắt chiến lực vượt qua giả thượng thừa chân tiên quá nhiều, chứ hắn có thể trấn áp bên ngoài. Phóng nhãn toàn bộ tiên đình phía trong cũng chỉ có Cơ Vũ Xuyên. Hắn võ gia là Lệ Châu nữ đế thân tộc, cửu gia dĩ nhiên chính là Thiên Chiêu thân tộc. Tại Thiên Chiêu cùng Lệ Châu lần lượt sau khi ngã xuống, hai nhà tuy nói tại tranh đoạt tiên đình trưởng khống quyền, có thể kỳ thực đều tìm đến phía tiên giới, thu được tiên giới ban cho thế giới thụ giới nguyên, nếu không hắn cũng không có khả năng thành tựu thực thượng thừa. Có thể tiên giới đối với thế giới thụ giới nguyên cầm giữ rất nghiêm ngặt. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ ban cho hai phần, vừa vặn để võ gia cùng cửu gia tạo thành to lớn tranh đoạt thế lực. Mấu chốt là muốn tiến thêm một bước, còn cần càng nhiều thế giới giới nguyên mới được, tuy nói hiện tại hắn còn không có cảm nhận được mới bình cảnh, có thể thường ngày tu luyện cần có đại la tiên nguyên cũng bị quản chế tại tiên giới. Giờ đây không có cảm nhận được bình cảnh, là bởi vì tiên giới cung cấp tài nguyên tu luyện thiếu mà thôi, gặp đến bình cảnh cảm giác vô hạn kéo dài. Phá toái hư không, không gian mảnh vỡ như đao kiếm, phong mang không gì sánh được, khí tức kinh khủng trung thừa chân tiên tiến đến cũng phải chớp mắt trọng thương, Thẩm Luyện sắc mặt tái nhợt, lảo đảo theo phá toái không gian bên trong rớt xuống, có thể một đôi con ngươi lại càng thêm tinh thần. Dương mắt nhìn lên, thế giới thụ to lớn âm ảnh ngay tại chân trời. Cuối cùng tại đến, mẹ nó, một mông mối thù. Xem ngươi lại hướng nơi nào chạy. Phếu hình dáng thôn phệ lĩnh vực lại một lần hình thành, chín vị to lớn tiên tướng lần nữa đạp lập hư không. Cảm thụ được khí thức càng thêm hư phù Thẩm Luyện, huyền thượng chân tiên lạnh giọng mở miệng, có thể trong tay đánh ra pháp quyết tốc độ lại từ từ toát ra hỏa tinh. Thái hư la quang. Như trước là lão một chiêu tiên thuật, một tia tiên quang theo thoáng như thiên ngoại hàng thế, xuyên qua ức vạn vạn lý trưởng khoảng không. Đưa lưng về phía thế giới thụ phương hướng. Thẩm Luyện quay đầu nhìn xem huyền thượng chân tiên ngoắc ngoắc tay. Rất nhanh, mặc cho thái hư la quang từ đỉnh đầu hạ xuống. Giờ khắc này, tại Thẩm Luyện đỉnh đầu chỗ hư không sơ qua xuất hiện nghiêng về đứt gãy mì, hai khối không gian khung vách trượt, lắc lắc rơi xuống tiên quang tựu đã rơi vào vô tận chỗ sâu. Ân! Một màn này để huyền thượng chân tiên ngẩn ra. Lão quỷ, cứu ta! Bên tai truyền đến Uẩn Thiên nổi đồng kinh hô. Tại nồi đồng kinh hô cùng một thời gian, Huyền Thượng Chân Tiên cũng phản ứng lại, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Thi triển thôn phệ thần thông nồi đồng, lơ lửng tại chín vị tiên thú pháp tướng trên không chỗ, lại bị một thứ từ hư không bên trong lộ ra thủ trưởng nhẹ nhàng cầm chắc lấy. Nồi đồng bộc phát ra chói lóa mắt tiên quang, diễn hóa ra ngàn vạn trọng ảnh muốn phóng thích mà ra, đều bị thủ trưởng nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay. Tư tư, kinh khủng tiên lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, trực tiếp đụng vào nồi đồng bên trong. Trong chớp mắt, nồi đồng khí linh hét thảm lên, một đạo thanh kim âm ảnh theo bản thể bên trong thoát ra muốn bỏ chạy, lại trực tiếp bị bắt được. Lão quỷ, cứu ta a! Thoát ra nồi đồng khí linh bộ dáng cùng Huyền Thượng Chân Tiên giống nhau đến mấy phần, trên mặt hoảng sợ tràn đầy. Có thể sau một khắc, khí linh cũng cảm giác chính mình bị thủ trưởng nhanh chóng vuốt thẳng, tiếp lấy tự bị hung hăng đâm vào hư không bên trong, băng lãnh thanh âm vang lên theo. Ngươi không phải biết nhảy ấy ư, vậy liền để ngươi đập cái đủ. Ước vạn đạo phù văn đem nồi đồng khí linh bắt đầu phong tỏa, hóa thành một cái thật dài ngọn nến đâm vào hư không bên trên. Đón lấy, một cái búng tay vang vọng hoàn vũ. Khí linh đầu bên trên có thêm một điểm hắc sắc hỏa tinh, tiếp lấy ẩm vang giấy lên, ánh nến nhảy lên, run run rẩy rẩy. A, đây là lửa gì? Lão quỷ, cứu ta! Khí linh giấy ruộng lay động, có thể đỉnh đầu giấy lên ngọn lửa màu đen bên trong, chiếu rọi ra mọi loại thương lan màu, dùng hắn khí hồn vì củi đốt. Giờ khắc này, Huyền Thượng Chân Tiên công kích sớm tại nồi đồng bị bắt tựu hàng lâm, một cỗ như đao quang một loại tiên lực cuốn tới, đáng tiếc đều tại thẩm luyện quanh thân bên ngoài tan rã tại vô hình. Như là phía trước Huyền Thượng đè ép âm dương quy nhất tiên thi đánh một loại, giờ phút này Huyền Thượng công kích tại thẩm luyện trước mặt như bọt nước cuộn trào mãnh liệt, lại không cách nào tới gần. Thái hư thiên hỏa. Một màn này, để Huyền Thượng thần sắc biến đổi, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết điểm ra. Một mảnh âm dương giao hội thần quang theo hư không bên trong kéo lên, đụng nhau ở giữa, sấm sét vang dội, tại điện quang bên trong hóa thành từng sợi tử sắc thiên hỏa, hóa thành trùng kích lực xông về thẩm luyện. Thiên hỏa những nơi đi qua, nóng lạnh giao thế năng lượng trút xuống như nước lũ. Muốn đi. Ngắm nhìn phô thiên cái địa thiên hỏa, thẩm luyện cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại đã nhận ra Huyền Thượng muốn bỏ chạy. Vừa mới một bả rút ra uẩn thiên nồi đồng khí linh điểm thiên đăng, có phần đem này lão tiên người dọa sợ. Thái sơ vạn tượng, trảm tiên. Trong chốc lát, thẩm luyện giơ tay lên cánh tay. Thái sơ vạn tượng vốn là chưa thành tiên phía trước thôi diễn pháp thuật, cùng hắn con đường tu hành nhất mạch kế thừa, tiến giai chân tiên tuy nói không dài, nhưng cũng có một điểm tạo hóa cảm ngộ. Thủ trưởng đối Huyền Thượng Chân Tiên phương hướng một điểm. Ầm u u. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng hư không bên trong thiên địa linh khí, hắc phong, phá toái không gian, tử sắc thiên hỏa hết thảy năng lượng, tại một chỉ này phía dưới nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Thủ chỉ đầu ngón tay bên dưới chỗ tối điểm sáng, tựa như là minh mông tinh hệ bên trong hắc động, điên cuồng bắt đầu thôn phệ bốn phương tám hướng hết thảy năng lượng, thẳng đến đem cái này phương viên mấy trăm đầu trong tinh hà bên ngoài hết thảy đều tại trong chớp mắt áp xúc ở cùng nhau. Tinh hà quy nhất, diễn hóa thiên địa hỗn độn cảnh. Thiên địa sơ khai, kinh lôi nổ vang, diễn thái sơ vạn tượng cảnh. Không tốt. Trong chốc lát, Huyền Thượng Chân Tiên cảm giác tiên hồn sợ hãi. Như có thiên uy hàng thế, như tới thiên đạo bên dưới, bị khóa định. Trong tròng mắt chiếu rọi ra một phương mông lung thời không, bị hắc ám che mất hết thảy, hắc ám bên trong sáng lên một điểm tiên quang, mênh mông thiên địa ngọn nguồn thoáng cái phóng xuất ra ức vạn đạo tiên quang, đem hết thảy hỗn độn đều đánh xuyên xé rách. Hết thảy ngăn cản hỗn độn diễn biến tồn tại, đều bị này một tia mới sinh tiên quang đánh cho vỡ nát. Hoảng sợ ở giữa, Huyền Thượng Chân Tiên thân lên cao tới một đạo vô cùng to lớn tiên tướng hư ảnh, đón rơi xuống tiên quang đỉnh đi, muốn kháng trụ này một đạo sát phạt tiên thuật, cho mình trốn xa thắng được cơ hội. Nhưng mà, đã muộn. Một tia thái sơ tiên quang, phá hỗn độn, diễn vạn tượng, như nhẹ nhàng hồng lông vũ, bẻ gãy nghiền nát giống như trước đem Huyền Thượng Chân Tiên phóng xuất ra hộ thể tiên tướng đánh nát, tiến tới hung hăng bao lại Huyền Thượng Chân Tiên bản thể. Vù. Thái sơ tiên quang chấn động, Huyền Thượng Chân Tiên tiên khu run rẩy dữ dội, phân tán tại tiên khu hết thảy góc nơi hẻo lánh hạ xuống bên trong kim sắc tiên hồn lực, thoáng cái theo nhục thân thoát ly mà ra, biến đến vặn vẹo mờ đi, xa xa muốn ngã, hoảng sợ như chuột. Kim sắc tiên hồn lực khí thức viễn siêu trung thừa chân tiên tiên hồn cường độ, đơn giản khí thức cùng uy áp tới xem, đã có tương tự đại cảnh giới kéo lên tính thực chất thuế biến chênh lệch. Tư tư. Dung ra huyền thượng chân tiên tiên hồn, thái sơ tiên quang phóng xuất ra ức vạn ánh sáng đem tiên hồn xuyên thủng, mỗi một tia tiên quang bên trong hoặc là diễn hóa rời núi sông hồ nước, hoặc là nhật nguyệt tinh thần, hoặc là chu tước huyền vũ, hoặc là thần lôi. Chương 644, chân tiên. Vẫn là thiên tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi, còn chưa xuất thế chân tiên chư cảnh giới. 4. Vạn tượng vô tận, không có một đạo tiên quang bên trong cảnh tượng là giống nhau. Huyền thượng chân tiên hoảng sợ giống to, tiên hồn như trước muốn dẫy giụa, ba động khủng bố đem hư vô không ngừng dung ra thâm uyên. Ngươi đến cùng là ai? Dẫy giụa huyền thượng hoảng sợ hô to, đây rốt cuộc là gì đó tiên thuật? Hắn nhưng là thực thượng thừa chân tiên, tiên hồn như kim, đã không phải là trung hạ chân tiên có chút hư huyễn tiên hồn, trừ tiên giới mấy cái lão đông tây, mình mông đại thiên không nên có thể có chấn sát kim phách tiên hồn tồn tại. Đây là năm đó tiên giới tiên sứ chính miệng nói. Chân tiên có cảnh, cũng có tiên cảnh có khác, mình mông kém viễn siêu tiên phàm khác biệt. Hắn đã áp đảo phổ thông chân tiên bên trên, làm sao lại bị như thế nhanh chóng chấn sát. Có thể kim sắc tiên hồn đã bị tiên quang xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, từng đám lớn hóa thành hư vô, mỗi biến mất một đạo khí tức cũng đang kéo dài yếu bớt một phần. Mà tiên hồn bị thương, huyền thượng chân tiên ý thức cũng nhận ảnh hưởng. Thái sơ vạn tượng. Thẩm Luyện không có phất lờ, giơ tay lại là một đạo giống nhau chiêu thức hạ xuống, đem vốn là thủng trăm ngàn lỗ kim sắc tiên hồn, lại một lần xông lên thất linh bát lạc. Thái sơ vạn tượng. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Kim sắc tiên hồn huyền thượng chân tiên, lưu lại tới tiên hồn đã thấu minh như không gian, toàn thân trên dưới hiện đầy lỗ thủng, đến đụng một cái liền biết triệt để phai mờ hoàn cảnh. Ngươi đến cùng là ai? Bảo mật. Thanh âm lạnh lùng vang dội tới, một đạo thủ trưởng cách không rơi xuống, đem tiên hồn hư ảnh chụp thành vỡ vụn cặn bã. Không. Bi thương tiên âm vang vọng, tràn ngập sự không cam lòng tâm, giữa trời nhanh chóng biến thành từng sợi sền sệt oán niệm lực. Phốc. Có thể oán niệm vừa mới phát sinh, tự bị Thẩm Luyện giơ tay đánh tan thành hư vô. Cùng lúc đó, một loại không có từ trước đến nay kiềm chế bi thương cảm giác quanh quẩn đi lên. Thẩm Luyện trần chờ một chút, lập tức phản ứng lại. Chân tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Đây là thiên địa trật tự diễn hóa ra đây quyền hành, trực tiếp ảnh hưởng tới tu sĩ cảm nhận, lâm vào loại này bi thương tràng cảnh bên trong. Không đúng. Phía trước thủ tiêu chân tiên số lượng không ít, tuy nói cũng có huyết vũ rơi xuống, thiên địa bi thương tràng cảnh, nhưng cũng không có như vậy ảnh hưởng cùng ta. Có lẽ không nên gọi chân tiên, kim phách tiên hồn, xưng là thiên tiên mới đúng. Thiên tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Giờ khắc này, Thẩm Luyện đã nhận ra bốn phía trường không bên trong bi thương nghịch lưu thành hà, còn tại thiêu đốt lên hỏa diễm nổi đồng khí linh, càng là toát ra bi thương cây dâu thần sắc, nước mắt lan tràn. Cỗ ba động này bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phảng phất tinh hà khoảng cách hạn chế đã biến mất, ba động như quang một loại vượt ngang minh mông trường không, đại thiên giới vực. Bi thiết tâm tình biến thành hắc sắc quang vũ, bắt đầu chiếu xuống bốn phương tám hướng. Quang vũ không có công kích lực độ, chỉ có bi thiết, đau xót, chỗ nào cũng có chui vào đi qua sinh linh thể nội, thần hồn yếu đuối sinh linh, càng là nguyên địa ngao ngao khóc lớn lên. Đối với quá nhiều tu sĩ tới nói, bọn hắn căn bản không có biết rõ ràng tại sao muốn khóc, nhưng chính là cảm giác chính mình rất bi thống, nhịn không được lã chã rơi lệ. Thương sinh bi thiết, vạn linh triều bái. Này so với trước kia thủ tiêu chân tiên hạ xuống một điểm huyết vũ có phô trương nhiều. Đến chân tiên này cấp độ chính là lại khác biệt, có thể theo mưa đen bên trong cảm nhận được chân tiên vẫn lạc. Xem tới thượng thừa chân tiên quả nhiên áp đảo phổ thông trung hạ chân tiên. Xưng là thiên tiên ngược lại không bôi nhỏ tên hắn, liền thiên địa đều cấp cao hơn mặt bài. Rất nhanh, Thẩm Luyện tự phản ứng lại. Này đầy trời mưa đen với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Ngươi vậy mà có thể chảm huyền thượng, ngươi ngươi. Vẫn chờ thiên đăng nổi đồng khí linh, hoảng sợ nhìn xem Thẩm Luyện, huyền thượng vẫn lạc để hắn sợ hãi. Vốn cho rằng huyền thượng cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau, còn có thể tiến thêm một bước, không nghĩ tới song song muốn vẫn lạc. Thái sơ vạn tượng. diễn viên đều bị xử lý, xem trò vui tự nhiên không có tồn tại cần thiết, hắn muốn là Uẩn Thiên nồi đồng cái này đồ vật, mà không phải khí linh. Cái này khí linh so huyền thượng kém có thêm, một đạo pháp thuật lui xuống khí hồn tự biến đến tứ phân ngũ liệt. Thu nạp chiến lợi phẩm đằng sau, Thẩm Luyện nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, mà Âm Dương Tiên Thi cũng đã sớm thu vào. Lệ Châu Tiên Đình, cùng với phụ cận Thiên Diễn Tiên Phủ, Thiên Thu Tiên Đình chờ tiên vực. Hắc sắc quang vũ nhỏ xuống thương khung, lặn vào từng tòa đại thiên thế giới, để ức triệu triệu sinh linh giữ thiên tể bi thương. Này loại trực tiếp ảnh hưởng rộng lớn như vậy khu vực, để thượng thừa chân tiên tu sĩ đều cảm nhận được bi thiết, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Vô số chân tiên thấp thỏm trong lòng. Lệ Châu Tiên Đình, Thiên Xu Tiên Vực, Thần Đô Tiên Thành. Là huyền thượng vẫn lạc. Một mảnh chìm nổi minh mông tiên vực bên trong, thân khoác long bào Cơ Vũ xuyên tiếp lấy mưa đen, cảm thụ được giọt mưa bên trong hơi có vẻ quen thuộc khí thức, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, đến sau biến thành sợ hãi. Ai có thể giết huyền thượng? Huyền thượng vẫn lạc tạo thành dung chuyển, quét sạch phủ cận mỗi cái lớn đại thiên thế giới, vài tòa tiên đình, tiên phủ thế lực phạm vi. Chưa từng có như vậy thiên địa cùng thế hệ tràng cảnh xuất hiện qua, để vô số sinh linh nhiều hơn một loại sợ hãi. Chỉ sợ có phải hay không tiên chiến tướng tới. Thế giới thụ phía trong. Thẩm Luyện mở ra huyền thượng cùng Vân Đỉnh lão tổ cất giữ. Phi thường hài lòng. Có thể trở thành trảm thi ký thác linh vật, thôn phệ pháp tắc Uẩn Thiên nồi đồng, không gian pháp tắc ngân tu thiên kình kiều. Này hai kiện đều là đạt tới thượng thừa phẩm chất thi thể còn mới ký thác vật. Ngoài ra còn có, chín thiên huyền thanh phong, bắt đầu ngọn nguồn mạc hồn thạch, huyết tích thạch các loại tám kiện trung thừa phẩm chất thi thể còn mới ký thác vật. Có những bảo vật này đằng sau, hiện tại hắn yêu cầu cân nhắc là như thế nào an bài trảm thi, mới có thể thu được lớn nhất lợi ích hóa tấn thăng. Trên lý thuyết tới nói, chỗ trảm tiên thi là càng ngày càng mạnh, có thể pháp tắc của hắn trảm thi pháp bên trong có phần pháp tắc chú định so với cái khác pháp tắc yếu đuối. Dạng này dùng cao giai ký thác linh vật tới an bài lời nói, rõ ràng tự đại tài tiểu dụng, mấu chốt hắn cũng chưa chắc có thể tìm được đến. Vì lẽ đó, theo lúc bắt đầu, Thẩm Luyện cũng không nghĩ lấy hắn có khả năng chém ra tới tiên thi, tự nhất định một thi càng so một thi mạnh mẽ, pháp tắc thuộc tính bất đồng, hạn chế thi tiên thực lực tất nhiên có phân chia cao thấp, trừ phi hắn chết nhổ lấy một loại nào đó tiểu đạo đi đến cực hạn. Này cũng không hiện thực, hắn đi là hỗn độn đại đạo. Tận khả năng bao quát hết thảy, cường đại tiên thi có mấy tôn xem như đại diện là có thể, dư lại không cần thiết đều truy cầu cực hạn, kia quá không thực tế, hắn cũng có thể làm không được. Khả năng không có khả năng đạt thành ý nghĩ này, còn phải xem tiếp xuống trảm thi kiếp, có thể hay không thành. Như một thi chỉ có thể so một thi mạnh, kia Thẩm Luyện cũng chỉ có thể chọn ưu tú trảm thi, quá nhiều dọc theo người ra ngoài nhỏ quy tắc cũng chỉ có thể bỏ đi. Đem linh vật thu vào phía sau. Hắn bắt đầu chỉnh lý bắt được tin tức, đáng tiếc huyền thượng quá mạnh, bắt được thông tin chỉ có một chút. Có quan hệ tiên giới thông tin cũng không có bao nhiêu, tựa hồ liền chính huyền thượng đối tiên giới cũng không hiểu rõ, chỉ là đạt thành quan hệ hợp tác, theo tiên giới thu hoạch đến tiếp sau tu hành tài nguyên. Cầu thí tiên giới. Thật lâu, Thẩm Luyện hừ lạnh một tiếng. Một nhóm lão gia hỏa sống quá lâu đi chết tốt, còn muốn khống chế đại thiên thế giới. Tổ kiến trật tự mới, thu hết tu hành tài nguyên. Lúc này, hắn cũng toát ra một cái ý nghĩ, đám lão già này có thể chế tạo tiên giới, hắn cũng có thể a. Hắn ở phương diện này kinh nghiệm thế nhưng là tương đương phong phú, trước kia cũng không phải chưa từng làm. Tiên giới, không có hắn tham dự có thể gọi tiên giới sao? Dựa cái gì muốn dựa theo đám lão già này ý tưởng tới, hắn bắt đầu từ số 0, chính mình khai tiệc không tốt sao? Còn có liền là hắn chỗ thủ tiêu huyền thượng chân tiên, rất rõ ràng liền là vượt qua phổ thông chân tiên một cái đại cảnh giới dáng vẻ, lộ liễu như thế phân biệt, vì sao còn dựa theo mơ hồ thượng trung hạ ngồi tới phân biệt? Là bắt đầu mơ hồ chơi vui, vẫn là nói cố tình làm. Huyền thượng cấp tiên giới cung cấp đại la tiên nguyên, 89 phần 10 là những này lão gia hỏa tu hành tài nguyên, hiện tại huyền thượng bị xử lý, tương đương với mất đi một đầu tài nguyên đường, thù này sợ là đón. Nghĩ đến chính mình đến tiếp sau còn muốn tìm kiếm cao giai tiên phẩm linh vật, hơn phân nửa cũng phải cùng tiên giới đụng tới, Thẩm Luyện nhe răng, xem tới ta phải sớm an bài điểm âm chiêu. Chương 645, Vân Tiêu Thành Tiên, chém ra một quả bóng. 1. Chấn sát, thiên tiên, đằng sau, Thẩm Luyện ẩn thân tại thế giới thụ bên trong không có nhúc nhích, sinh tử, âm dương tiên thi cũng nhận trọng thương, cũng cần thời gian tới tĩnh dưỡng. Bất quá, tại yên lặng phía trước, tiên thi vẫn là đi Vân Đỉnh Tiên Thành một chuyến, tìm tới Mộc Thiên Hợp, đem Vân Đỉnh Tiên Thành phía trong thu được tiên nguyên thạch các loại tư nguyên thu vào trong tay. Tiên thi chiến lực cố định, lại không tăng lên khả năng, tốt tại không phải duy nhất một lần phân thân, thụ thương phía sau có thể cùng bình thường tu sĩ một loại tiến hành liệu thương, chỉ bất quá yêu cầu cùng thuộc tính linh vật mới được, bằng không, liền cần tháng năm dài đằng đẵng một chút tu bổ. Từ trên thân huyền thượng tìm tới phù hợp thuộc tính linh vật không nhiều, tiếp xuống âm dương, sinh tử tiên thi cũng chỉ có thể tiêu hao tuế nguyệt tới trị liệu thương thế lực. Thế giới thụ phía trong. Thẩm Luyện đem phía trước đạt được tiên phẩm linh vật đưa vào đến đạo quả trong đan điền, tiện đường cũng tại luyện hóa tiên nguyên thạch, bổ sung lấy trong đan điền tiên lực dự trữ. Uẩn thiên nồi đồng cùng ngân tu thiên kình kiều này hai kiện tiên vật không thể nói, đi qua tẩy lễ đằng sau, có thể trực tiếp lấy ra dùng làm trảm thôn phệ, không gian hai đại pháp tắc ký thác linh vật. Có thể dư lại chín thiên huyền thanh phong, bắt đầu ngọn nguồn mặc hồn thạch. Huyết tích thạch chờ trung thừa phẩm chất tiên vật, đối Thẩm Luyện tới nói còn kém điểm. Ban đầu trảm thi thời điểm, ngũ hành tiên thi dùng là phổ thông tiên vật, kia là từ không tới có, không có cách nào. Âm dương cùng sinh tử quy tắc tiên thi, tuy nói tách ra dùng là trung thừa tiên vật, có thể dung hợp đằng sau lại sánh vai thượng thừa tiên vật, cũng không tính quá kém. Nhưng hôm nay, điều kiện đã cho phép. Một phen suy tư phía sau. Thẩm Luyện hiện tại tư tưởng bên trong, phía trước thường dùng không gian, hồn đạo, phong lôi, trọng lực, huyết đạo, thôn phệ, lực đạo, luân hồi các loại quy tắc, trảm thi vẫn là phải dùng thượng thừa tiên vật. Đây là thường ngày chiến lược trụ cột vững vàng, có thượng thừa tiên vật mới có thể phát huy ra đứng đầu đại tác dụng. Đặc biệt là hồn đạo, càng không thể tùy tiện tự trảm. Ngược lại theo trong ngũ hành dọc theo mà đưa ra hắn quy tắc. Như hỏa quy tắc dọc theo mà ra trí dương, cửu dương, thủy nhược thủy, mộc quấn quanh, huyết độc, thanh phong, vân vụ, hoặc là như trọng, thổ quy tắc kéo dài ra đi thần sơn, trầm nguyên các loại dọc theo quy tắc, những này lớn mà rộng rãi, không ngừng có mới tham ngộ thuộc tính quy tắc, chỉ cần như nhau là được. Dù sao đại đạo quá nhiều, từng đạo đều theo đuổi được cực hạn không hiện thực. Thường dùng đại quy tắc vì chủ quy tắc, án thượng thừa chân tiên tới nguyên bộ trảm thi. Còn lại dư lại đủ loại dọc theo quy tắc, vì bộ quy tắc, chỉ cần có trung thừa chân tiên chiến lực là được. Dù sao tiên thi là có thể quy nhất dung hợp, chỉ cần trung thừa chân tiên chiến lực đủ nhiều, trên lý thuyết chiến lực liền có thể không ngừng tăng lên. Bế quan mấy chục năm sau, Thẩm Luyện đem đến tiếp sau trảm thi điệu định xuống dưới. Cái này điệu chỉ là một cái tiêu chuẩn, cũng không phải là một thành không đổi, tỉ như bộ quy tắc bên trong một loại nào đó quy tắc. Bất ngờ thu được một kiện ghép đôi thượng thừa linh vật, vậy dĩ nhiên có thể ra thượng thừa chân tiên chiến lực. Điệu bên trong định ra bộ quy tắc vì trung thừa chiến lực, chỉ là một cái tìm kiếm ký thác linh vật thấp nhất tiêu chuẩn. Chủ quy tắc thấp nhất tiêu chuẩn, dĩ nhiên chính là thượng thừa tiên vật. Tiếp xuống liền là thử một chút được hay không. Người khác trảm thi càng mới càng mạnh, Thẩm Luyện tư tưởng là tùy tâm sở dục, nghĩ mạnh mẽ tự mạnh mẽ, nghĩ yếu tự yếu. Trưởng khống tự thân, không câu nệ tại quy tắc. Vô luận là trung thừa vẫn là thượng thừa, chỉ cần chém ra tiên thi, liền biết phản hồi bản tôn, chỉ cần chém ra tiên thi số lượng đủ nhiều, trên lý thuyết bản tôn phản hồi cũng biết càng mạnh. Thầm than một tiếng phía sau, Thẩm Luyện mặt không thay đổi biến mất tại thế giới thụ bên trong, hướng lấy Vân Tiêu bế quan địa phương mà đi. Hắn hiện tại cũng có một tia thấp thỏm, nếu là chỉ có thể càng mới càng mạnh lời nói. Hắn quyết định điệu nhưng liền không có dùng. Càng mạnh tiên thi, yêu cầu ký thác vật cũng liền càng mạnh, cứ như vậy lời nói, hắn dù là đả phá tiên giới, dự tính cũng góp chưa tới siêu việt thượng thừa phẩm chất tiên vật. Một đường bay đến nữ tiên thi vị trí động thiên. Vân Tiêu xếp bằng ở động thiên trên cùng khu vực, quanh thân lưu quang văng khắp nơi, đáp xuống phía dưới nằm nữ tiên thi thể bên trên, từng đóa khánh vân vần quanh tại bên ngoài. 3,530 đóa. Ngắm nhìn màu tím xanh linh chi hình dáng khánh vân, Thẩm Luyện cũng có phần ngoài ý muốn. Thế nào, chỉ bằng ngươi có thể ngưng luyện 3600 đóa, thì không cho ta có thể. Vân Tiêu đối với Thẩm Luyện kinh ngạc rất giận, này, ta thế nhưng là thượng thừa thiên đạo, còn hấp một tôn thượng thừa chân tiên, Cũng đúng. Thẩm Luyện Điểm gật đầu cũng là cảm thấy bình thường, ngược lại tiếng nói nhất chuyển, ngươi nói cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ, có thể hay không cũng ngưng luyện 3600 đóa hỗn độn khánh vân, tiến tới trảm tam thi. Có khả năng, mênh mông đại thiên cánh rừng lớn, gì đó chim đều có, ta như vậy thiên đạo đều có thể chuyển thế, còn có cái gì không thể nào đâu. Đúng vậy a, cánh rừng quá lớn, chim con quá nhiều, cũng đều là lão âm chim. Giờ phút này, Thẩm Luyện đến nỗi cũng hoài nghi cái gọi là trong tiên giới lão gia hỏa bên trong, tự có hỗn độn linh căn tu sĩ ẩn núp. Mụ, đều là hỗn độn linh căn tu sĩ, không nói trước giải lụa tiên động phía sau tiên, ngược lại muốn giết chết phía sau tiên. Trảm thi lời nói, không có khả năng tại Lệ Châu tiên đình trảm, chúng ta đi mặt khác tiên đạo thế lực địa bàn lăn lộn. Mắt thấy Vân Tiêu nhanh muốn trảm thi, Thẩm Luyện mở miệng nói ra. Thế giới thụ rất lớn, như Lệ Châu tiên đình như vậy chiếm cứ hơn 10 cái thế giới thụ cây thế lực có rất nhiều, cường đại hơn cũng không phải không có. Có thể cái gọi là tiên giới, lại áp đảo những này siêu cấp tiên đình bên trên. Như vậy tới xem, một cái Lệ Châu tiên đình nhưng là quá nhỏ. Chúng ta không muốn Lệ Châu tiên đình rồi. Làm sao không muốn, chờ trảm xong thì trở lại. Một cái huyền thượng tự cung cấp một kiện thôn vệ quy tắc ký thác Phật. Vẫn là cho đến tận này Thẩm Luyện thấy qua cao nhất phẩm chất tiên khí, Thẩm Luyện đối Lệ Châu tiên đình vẫn là ký thác kỳ vọng. Hắn cũng không tham lam, cái khác sánh vai Lệ Châu tiên đình siêu cấp lớn tiên đình, mỗi một cái cấp hắn cung cấp một kiện thượng thừa phẩm chất tiên vật là được. Ta tại Lệ Châu tiên đình này một bên chọc một ít chuyện, chúng ta đi đại diễn tiên phủ thi thể còn mới. Ngươi gây chuyện. Vân Tiêu nhìn xem Thẩm Luyện, có phần không thể nào tin được. Tiên thi gây chuyện. Giết người ta cả nhà. A, à, ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính. Vân Tiêu liễu nhiên, không không, ta nói chính là tính tình tính. Đúng rồi, cần phải đi, cái này tiểu trùng tử làm sao chỉnh. Lưu lại, nhìn thoáng qua còn kẹt ở trong trận pháp, một bộ xa vào huyễn cảnh bên trong Thủy Điệt Hoàng, Thẩm Luyện suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời lưu lại. Kia đi a, chờ ta một chút ngưng luyện cuối cùng Khánh Vân, tựu ra ngoài trảm thi. Xem Vân Tiêu nhắm mắt phía sau, Thẩm Luyện cũng ngồi xếp bằng xuống. Đạo quả trong đan điền, từng sợi ẩn chứa gợn sóng thủy sóng lớn hội tụ, tích thủy hiện ra một cỗ hủ thực khí tức, còn có một tia sền sệt, có loại có thể chìm lông hồng cảm giác. Đây là nhược thủy quy tắc, là nhiều loại quy tắc dung hợp chi thể, này quy tắc cũng không yếu tại trời sinh mà thành đại quy tắc. Lần này lấy được trung thừa tiên vật bên trong có một đầm u chìm nhược thủy. Phẩm chất so trước đó sinh cơ tiên phách chờ tiên vật phải kém một bậc. Thẩm Luyện lần này chuẩn bị tựu theo nhược thủy tới tay, nhìn một chút có thể hay không chém ra trung thừa nhược thủy tiên thi. Chỉ cần có thể chém ra, ngày sau trảm thi vậy coi như tùy tâm sở dục, thậm chí liền trảm thi thời gian khoảng cách hạn chế mang đến cảm giác cấp bách cũng có thể giảm mạnh. Chương 645, Vân Tiêu thành tiên, chém ra một quả bóng. 2. Thế giới thụ chi đỉnh. Chân tiên danh xưng vượt ngang giới vực, thế nhưng không có năng lực đem thế giới thụ toàn cảnh thu vào trong mắt. Tại này thế giới thụ chỗ cao nhất cuối cùng, tồn tại một phương minh mông không gì sánh được thế giới. Tòa này đại thế giới, so thế giới thụ mỗi cái đại thụ chơi lên đản sinh đại thiên thế giới, càng thêm to lớn và cường thịnh, đã từng danh xưng đại thiên thứ một giới. Có thể thứ một giới vẫn là phá. Đến sau, nơi này biến thành tiên giới. Tròn trịa giới vực bị thế giới thụ trên cùng nhánh bao vây che phủ, chậm rãi chuyển động ở giữa, nhấc lên mênh mông khí tức mênh mông cuồn cuộn, để bốn phía hết thảy tràng cảnh đều thành vật làm nên. Giới bích chiếu dọi ra đây tiên quang, đem phía dưới thế giới thụ thân cây đều chiếu ánh sáng một mảnh. Mà những này trên cành cây treo lơ lửng đại thiên thế giới, cả đám đều bị tiên quang chiếu phá giới vách, hóa thành chiếu dọi tại giới phía trong kiêu dương. Vô cùng cường đại uy áp. Bắn ra đến những này đại thiên thế giới góc nơi hẻo lánh hạ xuống. Loại này tràng cảnh, trùng điệp từ trước, tựa như vô cương. Giờ phút này, tiên giới bất ngờ có một đạo ba động lan truyền ra, tiên nhạc vang dội tới, có thiên môn tại giới bích bên trên mở ra, tiên binh bày trận tại bên ngoài, lòng ngâm thanh âm theo thiên môn bên trong vang dội lên. Rất nhanh, kim quang theo thiên môn bên trong dâng lên, chiếu hư không kim quang lan tan. Trước một bước xuất hiện là 9 đầu kim giác thương long, từng cái khí tức đều đạt đến trung thừa chân tiên cảnh. Kim giác thương long trên thân có tiên khóa lắc lư, tiếng như tiên nhạc, kéo lấy một cỗ như ngôi sao lớn nhỏ tiên xe cuồn cuộn mà ra. Tiên xe bên trên đại kỳ một cây, trên viết tuần tra, hai chữ. Cứ như vậy, tại chín đầu kim giác thương long lôi kéo bên dưới, tuần tra tiên xe xẹt qua trường không. Tiên trong xe, là một phương minh mông tu luyện giới vực, theo phàm trần sinh linh đến chân tiên cảnh, cái gì cần có đều có. Có bồi dưỡng linh mễ linh thực phu, có đốn củi khai sơn nô bộc, có luyện đan luyện khí thợ thủ công, tầng tầng, từng bậc tạo thành này phương tu luyện giới tu hành hệ thống, cuối cùng thành tiên. Mà toàn bộ tu luyện giới trên cùng, tiên quang che phủ, tiên vụ chìm nổi ở giữa, ngồi xếp bằng một tôn thân khoác bạch y, bộ dáng lười biếng nhân tộc tu sĩ. Hắn áp đảo toàn bộ tu luyện giới bên trên, quan sát giới nội sinh linh như sâu kiến một loại bận rộn, trong mắt không có chút rung động nào. Tu sĩ vị trí là một tòa tiên điện, bên trên có tinh thần khung đỉnh, bốn phía có kim loan núi non trùng điệp. Có nữ tiên theo bên ngoài chậm rãi mà đến. Tiên chủ, đây là vừa mới sản xuất vạn hoa tiên nhưỡng. Trắng ngọc tiên trong bầu quỳnh tương hạ xuống, tiên nhưỡng bên trong sinh ra vạn thiên hoa đóa, càng có trận trận hồng trần diễn hóa sinh linh lao lực cảnh. Nhân tộc tu sĩ uống một chén phía sau, cũng là hài lòng, tiện tay đem nữ tiên vẫy lui. Này tươi cất ngưng tụ hồng trần tức ngã cũng không tệ, là giới khác phía trong chúng sinh sản xuất mà ra, trong ngày thường hắn 10 phần ưa thích, nhưng lần này phụng tổ tiên mệnh đi ra ngoài, để hắn tâm thần bất an. Lệ Châu tiên đình huyền thượng chân tiên vẫn lạc. Đây là tiên giới ở bên ngoài bồi dưỡng chó săn, một tôn chân chính thượng thừa chân tiên, phóng nhãn toàn bộ minh mông đại tiên giới bên trong, có thể đánh bại thực thượng thừa chân tiên tu sĩ có, đến nỗi tốn hao thời gian ma diệt cũng có khả năng. Duy chỉ có sẽ không có một trận chiến tịch diệt huyền thượng tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác huyền thượng chết nhanh như vậy. Kim phách tiên hồn, đây là vượt ra khỏi chân tiên cảnh tồn tại, có thể xử lý huyền thượng, đều nói rõ thế giới thụ bên trên cái khác đại thiên thế giới bên trong, xuất hiện một tôn không nhận trưởng khống thượng thừa chân tiên. Chuyến này, hắn mục tiêu chính là tìm kiếm đánh giết huyền thượng người. Huyền thượng đến ta tiên giới ngọn nguồn tiến giai tiên chủ. Bất quá là tiên chủ sơ kỳ, vẫn là yếu nhất tiên chủ. Hạo Huyền trước mặt rất mau ra hiện một cái bạch bào lão đầu, vuốt râu gật đầu. Tại tiên giới định chế bên trong, có lão tổ đem hạ thừa, trung thừa chân tiên quy về chân tiên cảnh, cũng có lão tổ cảm thấy có thể phân biệt đem hạ thừa cùng trung thừa chia hai cái độc lập cảnh giới, xưng là địa tiên, chân tiên cảnh. Mà trung thừa bên trên thượng thừa chân tiên, lại xưng làm tiên chủ cảnh. Tiên chủ bên trên, nhưng là tổ tiên cảnh, liền là mỗi cái đại lão tổ cảnh giới. Chỉ bất quá cái này phân chia vẫn còn có chút thô ráp, tổ tiên cảnh cấp độ này, càng nhiều là một loại vinh hạnh đặc biệt, đại biểu cho tiên giới mấy tôn lão tổ thực lực cao thâm, bao trùm vạn tiên. Theo Hạo Huyền lão tổ đúng là quá mạnh, chỉ ít hắn tại lão tổ trước mặt cảm giác chính mình như là sâu kiến. Có thể giết huyền thượng không trọng yếu. Chỉ cần tiên giới lại hạ xuống thế giới thụ giới nguyên, tùy thời có thể dùng từ trong ngồi chân tiên bên trong tuyển ra tiến giai tiên chủ người. Giờ phút này, bạch bào lão đầu trầm ngâm. Bản tôn nhiệm vụ lần này chân chính hạch tâm, là cha rõ ràng chém giết huyền thượng tu thân phận. Nếu chỉ là một cái ngẫu nhiên thu hoạch được thế giới thụ giới nguyên chân tiên, đơn giản tự nhiên, nếu là mình có thể không ngừng thu hoạch được giới nguyên, vậy thì có thể là hỗn độn linh căn tu sĩ. Tổ tiên cảnh lão tổ có phân phó, hỗn độn linh căn tu sĩ giết không tha. Tiên chủ cảnh muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải duy trì liên tục thu hoạch được thế giới thụ giới nguyên lực, gia tăng đạo quả đan điền thuế biến, mặt khác còn muốn thu hoạch được tương ứng tu hành tài nguyên. Giờ đây cung cấp nuôi dưỡng tiên chủ tu hành tài nguyên hiếm thấy, có thể cũng không phải là đại biểu không có, như cơ duyên đầy đủ vẫn có thể theo minh mông đại thiên nơi hẻo lánh bên trong tìm tới như vậy một chút. Có thể loại này đơn thuần đụng đại vận một loại tu hành trạng thái cũng không bình thường, chỉ có tiên giới để luyện ra đại la tiên nguyên, mới là có thể kéo dài tu hành tài nguyên. Có thể nói, tiên chủ cảnh đại la tiên nguyên cùng thế giới thụ giới nguyên, hai loại tu hành tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí thế giới thụ giới nguyên càng hiếm thấy hơn. Nếu thật là hỗn độn linh căn tu sĩ xuất thủ, kia công lao nhưng lớn lắm. Hạo Huyền ánh mắt đóng mở, hắn hôm nay cũng bất quá là tiên chủ trung kỳ. Không nên nhìn hắn chính là tiên giới tuần tra, xa so với mỗi cái lớn tiên đình, tiên phủ cùng cảnh tiên chủ gần nước đón trăng, có thể nghĩ muốn thu hoạch được tu hành tài nguyên cũng là muốn xem công huân. Ngũ đại tổ tiên lũng đoạn hai loại tu hành tài nguyên cấp cho, không có công lao muốn thu hoạch được tài nguyên muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu thật sự là hỗn độn linh căn, ta tiên chủ trung kỳ thực lực chưa hẳn 10 phần chắc chín. Tại trong tiên giới, hỗn độn linh căn tu sĩ liền là không ổn định nhất nhân tố, chính là thế giới thụ trực tiếp can thiệp luân hồi sinh linh tu. Bản tôn có thể triệu tập mỗi cái lớn tiên đình tiên chủ đồng loạt ra tay vòng săn. Bọn hắn thực lực quá kém. Hạo Huyền cũng không tin tưởng mỗi cái lớn tiên đình tiên chủ cảnh chân tiên, đều là tiên giới có thể bồi dưỡng lên tới, đơn giản tới nói, cũng chính là tiến giai tiên chủ cảnh, tại tiên chủ sơ kỳ bên trong đều thuộc về kẻ yếu. Trước đi điều tra một phen, ta đã cấp ngàn lúa đạo hữu truyền tin, chân lực có thua vậy liền truyền tin cấp ngàn lúa, đem phần này công lao nhường ra một phần. Kia ngàn lúa tiên chủ thế nhưng là đối bản tôn cung cấp nuôi dưỡng giới phía trong thiên ngự đại lục 10 phần trông mà thèm, sợ là sẽ phải công phu sư tử ngoạm. Lão giả áo bào trắng đẩy ra tiên vụ, nhìn phía dưới mênh mông đại giới bên trong một phương đại lục. Khối đại lục này bên trên mây khói lượn lờ, thiên hỏa chảy xuôi thành sông, đâu đâu cũng có tôi luyện thanh âm, hội tụ thành huyền diệu tiên âm. Toàn bộ đại lục tất cả đều là luyện khí tu sĩ. Theo phàm giai đến tiên giai truyền thừa có thứ tự, linh cấm ước vạn vạn, tạo dựng ra một phương hoàn chỉnh luyện khí hệ thống, có thể sản xuất một loại tên là Phục Nguyệt Thần Kim Tiên vật liệu, dùng đến kéo tơ biên tuyến, chế tạo tiên giáp. Chương 645, Vân Tiêu Thành Tiên, chém ra một quả bóng. 3. Bản tôn Hạo Huyền Tiên chủ hộ thân tiên giáp, liền là thiên ngự đại lục ở bên trên luyện khí sư, đời đời truyền thừa lao động bên dưới, hao tốn 17 cái kỷ nguyên đan chế tạo mà ra. Đều nói tiên nhân vô câu vô thúc, điểm này cũng không giả. Cung cấp nuôi dưỡng giới phía trong sinh linh ước triệu triệu, theo làm ruộng đến cất rượu, từ lúc tạo tiên khí đến bồi dưỡng tiên cơ, cái gì cần có đều có, để cho tiên nhân túy nằm tiên cung, hồng trần tiêu dao. Hạo Huyền tiên giáp huyền diệu vô song, không bàn mà hợp tiên hồn, cái khác tiên chủ há có thể thấy không thèm. Chớ đừng nói chi là, thứ này như trước có tiến giai không gian. Chỉ cần quyên góp đủ càng nhiều công tượng, thêm nữa tuế nguyệt tẩy lễ, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nếu thật là hỗn độn chân tiên, công lao đủ để cho ta tiến thêm một bước, thiên ngự đại lục ở bên trên nô bộc cũng là không phải là không thể vứt bỏ. Nghe tiếng, lão giả áo bào trắng phân thân không nói nữa, hắn ý tưởng bản tôn đều biết. Không phải bản tôn quá cẩn thận, mà là hỗn độn linh căn thon dài quá hung mãnh, tiên giới xưa nay dung chuyển. Đều là hỗn độn linh căn tu sĩ nhắc lên. Dù là tiên giới rất cẩn thận trải vuốt, vẫn như trước có hỗn độn linh căn tu sĩ từ các nơi quật khởi. Thế giới thụ quá lớn, dù là huy hoàng tiên quang chiếu rọi tứ phương, vẫn như trước chiếu không tới phía dưới những cái kia hắc ám bên trong giới vực. Tiên trong xe một lần nữa an tĩnh lại, Hạo Huyền tiên chủ trực tiếp nằm nghiêng tại tiên vân bên trong. Lần này đi Lệ Châu tiên đình, khoảng cách xa xôi. Trên đường gấp không gian trùng điệp, yêu cầu hơn ngàn năm thời gian gấp rút lên đường thời gian mới có thể đuổi tới. Thiên diễn tiên phủ. Này phiến mênh mông giới vực cùng Lệ Châu tiên đình ngăn cách thế giới thụ thân chính tương vọng. Thẩm Luyện dựa vào thế giới thụ lối đi, đi ngang qua thế giới thụ cùng cấp độ thân cây, tiến vào thiên diễn tiên phủ giới vực. Giờ đây không có giới vực ấn ký hai người, đã có thể tùy ý tiến vào cái khác đại thiên thế giới, tại thực lực cường đại che lấp lại. Một chút nhỏ yếu thiên đạo căn bản không phát hiện được Thẩm Luyện tiến vào. Đương nhiên, cường đại thiên đạo đại thiên giới, Thẩm Luyện cũng sẽ không tiến đi. Tại theo nữ tiên thi giới lúc đi ra, hắn tiện đường đi một chuyến giới vực lối đi ra thiên nguyên đại thiên giới bên trong, đem giới này phía trong hết thảy thủy điệt nhất tộc cấp tẩy lễ một lượt. Quả thật đúng là không sai, tìm được thủy điệt hoàng chuẩn bị ở sau, bất quá Thẩm Luyện nghĩ nghĩ cùng không có động. Hắn cảm thấy có lẽ tiếp xuống biết phun trào Thủy Điệt Hoàng cái này tiểu trùng tử, tới một cái thông tin đại tiết lộ. Thiên diễn tiên phủ thực lực cùng Lệ Châu tiên đình sai biệt không nhiều, trưởng khống cái này giới vực mạnh nhất gia tộc vì Chu gia, cũng là thiên diễn tiên phủ sáng tạo gia tộc, đối ngoại xưng thiên diễn Chu gia. Gia tộc kia đã truyền thừa 600 cái kỷ nguyên, tộc phía trong chân tiên không ít, là chân chính tiên đạo cự phách. Chân tiên cái đồ chơi này chỉ cần không phải ngoài ý muốn điêu linh, thọ nguyên gần như vô tận, có thể nói chỉ cần gia tộc tồn tại đầy đủ dài, chân tiên tự có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra, một cái kỷ nguyên không được, vậy liền 10 cái kỷ nguyên, 50 cái kỷ nguyên. Tốt tại tài nguyên hạn chế lại chân tiên tồn tại, Chu gia dù là vô cùng cường đại, có thể giới vực phía trong tiên giai tài nguyên còn muốn cùng cái khác tiên gia tông môn, thế gia chia lãi, vì vậy cùng chưa từng xuất hiện chân tiên như giếng phun một loại tràng cảnh. Thiên diễn tiên phủ chân tiên số lượng không ít, có thể thượng thừa chân tiên cũng không nhiều, bên ngoài chỉ có phủ chủ vòng thiên diễn một người. Mà này thu thành tiểu thượng thừa chân tiên đã có hơn 20 cái kỷ nguyên tuế nguyệt, tựa như là một tôn bất hủ chân thần một loại, trấn áp toàn bộ tiên phủ giới vực, ngắm nhìn thương sinh lên lên xuống xuống. Tiên phủ tổng cộng chia làm cửu vực, U Long Vũ vực. Phá toái giới vực lục địa địa hình thành một vùng phế tích đại dương, tại hắc phong quét sạch bên trong phát ra đụng nhau thanh âm. Ầm u u thanh âm không ngừng vang vọng bốn phía. Nơi này khu vực so sánh vắng vẻ, thích hợp độ kiếp thành tiên. Chính là chỗ này, ta cấp ngươi hộ pháp. Vân Tiêu đứng tại thẩm luyện một bên, nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng thâm không, cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Có thẩm luyện hộ pháp, cũng là không cần lo lắng từ bên ngoài đến sát kiếp. Nhiều nhất chỉ có thể trảm nhị thi. Tới gần trảm thi, thẩm luyện nghiêm túc khuyên bảo Vân Tiêu. Chỉ có thuế biến đạo quả đan điền phía sau, lại trảm thứ tam thi mới so sánh an ổn. Vân Tiêu nội tình hùng hậu, hắn cảm thấy như nhau đủ để tại trảm tam thi phía sau đạt tới thượng thừa chân tiên cấp độ. Mặt khác, nàng này trảm thi thuật cũng có phần thoát khỏi truyền lưu rất rộng trảm thi chi pháp, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng trên đường sẽ có hay không có biến cố gì. Nhìn tốt a, lão nương trở về bảo kê ngươi. Vân Tiêu duỗi ra ngón tay chấp chấp thẩm luyện cái cằm, bay người về phía phương xa sâu xa hư không bên trong loạn thạch khu vực mà đi. Giơ tay ở giữa quét ra một mảnh trống không khu vực, xếp bằng ở giữa. Tựu như vậy, yên lặng hơn 30 năm phía sau. Vân Tiêu hai con mắt đóng mở, thể nội cuốn lên gợn sóng, bắt đầu quét sạch bốn phương tám hướng, hết thảy mắt sở kiến đồ vật đều biến thành bột phấn. Giang giác. Không gian bắt đầu nứt toác, một cỗ trùng thiên liệt địa năng lượng theo Vân Tiêu thể nội cuộn trào mãnh liệt mà ra. Kinh khủng khí lãng từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tục không ngừng tràn vào vô tận thâm không, rất nhanh khắp mười mấy đầu tinh hà, hơn nữa tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương lên tới. Dần dần, trên trăm đầu tinh hà bên ngoài khu vực, tại khí lãng quét sạch bên dưới biến thành một phương chim thú cấm tuyệt chi địa. Đón lấy, mênh mông không gì sánh được thần tính bắt đầu giải phong, cao quý, không thể diễn tả khí tức xuất hiện tại mây thân bên trên. Này cỗ không thể diễn tả so với lúc trước thẩm luyện độ kiếp thành tiên thời điểm còn muốn nồng đậm, không hổ là làm nhiều năm thiên đạo, đối ngoại chiếu rọi cảm giác để người bất giác rõ trải qua. Trăm đầu tinh hà bên ngoài, thẩm luyện cũng bắt đầu tiếp tục lui về sau đi. Giới ngoại độ kiếp, quyền hành ngọn nguồn tự thế giới thụ. Vĩ ngạn quyền hành vượt ngang trường không mà tới, sinh ra mông lung giới thụ cùng nhau. Giới thụ tiên tướng nhẹ nhàng nhoáng một cái, giữa thiên địa phong bạo bắt đầu phát sinh, không chung chỗ, một cái sâu xa không thể theo dõi lôi đỉnh hắc động chính là thành hình. Phần phật, phần phật. Như cửu thiên gióng lên một loại phong bạo tiếng sấm nổ bốc lên lên tới, tím kim lôi quang xuyên toa trong ngoài, ngoài có các loại thiên lôi lôi kéo xen lẫn, như giống như du long xuyên thủng trên trăm đầu trong tinh hà bên ngoài. Phảng phất nơi này thành lôi long xào huyệt. To to nhỏ nhỏ lôi quang tại minh mông trường không bên trong xuyên thủng chỗ đếm không hết động quật. Đầy trời lôi bạo phía dưới, Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn trời. Mặc cho đầy trời lôi đình hướng thân bên trên hạ xuống, đem lôi hỏa cấp đưa vào thể nội. Này một bổ, đã vượt qua hơn 2 tháng. Thiên hàng lôi đình cũng đã biến thành lớn như tiên sơn lôi long, mỗi một đạo đều ẩn chứa nhiều loại quy tắc thuộc tính. Những này tràng cảnh cùng thẩm luyện độ kiếp thời điểm cơ bản giống nhau, chân chính cảm giác nguy cơ tới tự trảm thi. Thủ hộ tại bên ngoài thẩm luyện, đã thu liếm khí tức tránh đi đến 150 đầu tinh hà bên ngoài, cuộn trào mãnh liệt mà đến lôi khí gợn sóng, không ngừng tại dưới chân cuốn lên bọt sóng, lốp bốp rung động. Trảm thi yêu cầu ký thác chi vật, Vân Tiêu cũng không có nói qua nàng ký thác chi vật là gì đó, cũng không có nói để hắn thay tìm kiếm. Đáng tiếc. Từng đóa hủy diệt lôi hoa đã đem độ kiếp khu vực trung tâm che phủ, muốn xem là loại nào ký thác vật cũng không có cơ hội. Vù, kiếp hải chỗ sâu. Vân Tiêu sửa sang lại một cái tiên váy, mặc cho tiên lôi như gió lốc mưa rào một loại rơi xuống phía dưới, bên tai ầm ù ù thanh âm không ngừng, như đại thiên sụp đổ. Thân thể tại lôi đình cọ rửa bên dưới cũng phát ra ken két vang động, tựa như tiên cốt chống đỡ không nổi muốn phá toái. Có thể tầng tầng lớp lớp lôi quang, căn bản không cho nàng uẩn dưỡng thân thể cơ hội. Thể nội, phá toái tiên cốt ở giữa, từng đạo lưu quang như tinh thần giới vực, liên quan thành một phương rộng lớn tinh vực, chậm rãi còn quấn trung tâm chuyển động. Vốn là cùng huyết nhục một khối tinh vực quang ảnh, giờ khắc này ở lôi đình tẩy lễ bên dưới, tựa như là theo máu thịt bên trong chóc ra xuống dưới đồng dạng. Quang ảnh bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy sinh linh hư ảnh chìm nổi, tựa như du tẩu tại một phương khác giới vực. Phốc phốc phốc. Quang ảnh có rất nhiều, còn quấn trung tâm lớn quang ảnh chuyển động, giờ phút này lại một viên tiếp lấy một viên bị lớn quang ảnh nuốt vào trong đó, theo tinh hệ trạng thái biến thành một cái quang ảnh hắc động. Tại quang ảnh hắc động thành hình đằng sau, khí tức mượt mà không gì sánh được, một cái bật lên tựu muốn theo trong thân thể nhảy ra ngoài. Chương 645, Vân Tiêu thành tiên, chém ra một quả bóng. 4. Mênh mông không gì sánh được luân hồi chi khí theo quái xà bên trong phun ra nuốt vào ra đây, dẫn động vạn đạo hỗn loạn, âm dương nghịch chuyển. Luân hồi chi khí. Thiên kiếp bên ngoài, Thẩm Luyện lại một lần lui tránh. Mênh mông đại thiên có hai cái quyền hành chí cao vô thượng, một cái là thời không, một cái là luân hồi. Lúc tới bây giờ, không có người nghe nói người nào nắm trong tay thời không, ngược lại là luân hồi còn có tu sĩ có thể bao nhiêu liên quan đến một điểm. Lĩnh hội luân hồi chi đạo cho mình dùng, thế nhưng vừa vặn là xem như chính mình thủ đoạn. Mênh mông đại thiên luân hồi đều là thông qua thế giới thụ tiến hành, sinh linh sinh ra ở đâu một cái đại thiên thế giới, là thế giới thụ trưởng khống. Giới nội sinh linh tử vong, cũng là tiến vào thế giới thụ phía trong luân hồi. Giờ khắc này, luân hồi lôi đình U Long xuất hiện, rất rõ ràng Vân Tiêu dính đến luân hồi tương quan cấp độ càng sâu. Ngẫm lại cũng phải. Vân Tiêu thể nội diễn hóa kia phương hư huyễn giới vực, liên quan sinh linh ức vạn vạn, như là một phương luân hồi tiểu giới. Giờ phút này, hết thảy nội tình tại quy tắc quyền hành trong mắt đều không chỗ che thân, biến thành tự thân nội tình. Lôi đình vòng xoáy bên trong luân hồi U Long, theo vòng xoáy trung tâm rơi xuống phía dưới, thiên địa vì đó nghẹn ngào, vạn đạo lực bung ra, bắn tung tóe mà ra lôi đình như đại long, tại bốn phương tám hướng xé mở thâm uyên một loại vết nứt không gian. Phảng phất này phiến độ kiếp vị trí thiên địa thương khung, tại U Long chỉ huy bên dưới toàn bộ sụp đổ xuống tới, hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch mà ra. Bước Thẩm Luyện cần phải lần nữa lui lại, miễn cho bị luân hồi khí tức ảnh hưởng đến, hắn có thể không có khiêu khích thế giới thụ quyền hành ý tưởng. Mảnh trời này thực sập. Cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều lôi hải bao trùm mà xuống, đem Vân Tiêu bao phủ vô ảnh vô tung. Phốc. Thiên băng rơi xuống. Thần tính Khánh Vân dù là có hộ thể lực, giờ phút này cũng nứt toác thành thần tính nước lũ, Vân Tiêu sắc mặt một trắng, huyết thủy tuôn ra. Thể nội huyết nhục cùng sinh ra quang ảnh cầu gút mắc còn tại vương vấn không dứt được. Luân hồi chi khí tạo thành U Long hạ xuống liền là trảm thi đao, hiện tại quang ảnh cầu xem như mới ra tiên thi còn không theo thể nội ra đây, thì tương đương với độ kiếp thất bại. Cái này quang cầu không phải cái khác, chính là nàng Vân Tiêu giới. Một tòa dính líu luân hồi khí tức, xen vào chân thực cùng hư huyễn giới vực, cũng là nàng đi qua thi ký thác Phật. Cuồng bạo lôi đình khí tức xé rách nhục thân, đánh thẳng vào đan điền, để hộ thể thần tính vô pháp quy nhất phóng thích mạnh nhất thủ hộ. Đúng lúc này, đan điền chỗ một cỗ huyền diệu pháp lực tràn vào, như thanh tuyền một loại quét sạch nhục thân, đem lôi đình bạo liệt cấp suy yếu một phần. Trong chốc lát, du tẩu tại thể nội các nơi thần tính, một lần nữa hội tụ thành một đầu màu tím xanh trường hà, đem mông lung hình cầu theo thể nội đẩy đi ra, cùng rơi vào đỉnh đầu U Long đụng vào nhau. Sang giác. Linh quang lập tức bốn phía, mông lung hình cầu cùng bản tôn ở giữa cắt ra, giữa trời hô hô cuốn lên, nhanh chóng ngưng thực biến thành một phương tròn trịa giới vực. Cùng lúc đó, Vân Tiêu trên thân khí tức cũng bắt đầu thuế biến, pháp lực tại lôi đình tẩy lễ bên dưới bắt đầu tiên hóa, tiên linh khí tức theo thể nội bắt đầu tiêu tán mà ra. Tiên lực quét sạch toàn thân thời gian, Vân Tiêu hai bên đôi vai chỗ nhô lên hai cái tiểu bao, có thần tính xen lẫn tràn lan. Hơn nữa, đỉnh đầu vị trí cũng có cái thứ ba tiểu bao sinh ra, như là non nớt long giác, óng ánh long lanh. Tại ba cái nhô ra tiểu bao chỗ, đã đản sinh ra ý thức. Ầm u u. Giờ khắc này, đầy trời lôi đình lần nữa tích xúc đầy đủ lôi đình chi lực, cuộn trào mãnh liệt rơi xuống phía dưới. Nửa năm sau, ngắm nhìn cuộn trào mãnh liệt lôi đình lại dần dần yên tĩnh lại khu vực, Thẩm Luyện thở dài một hơi, kiếp này xem như độ không sai biệt lắm, chỉ còn lại có kết thúc. Cuộn trào mãnh liệt lôi quang bên trong, tiên khí như thiên trụ, sáng rực chói mắt. Một tôn mới chân tiên sinh ra. Tiên vân cùng lôi đình chỗ sâu, có ba đạo quang ảnh chiếu rọi tứ phương. Một tôn là Vân Tiêu bản tôn, một tôn bộ dáng trẻ tuổi cùng Mộ Hà giống nhau, lại càng thêm tiên quang quanh quẩn, tiên khí phiêu phiêu. Dư lại một cái cũng có chút quái dị, là một khỏa lóe ra mông lung tiên quang cầu. Nói cầu có phần không dễ nghe, vẫn là xưng là giới tốt hơn một chút. Tu sĩ trảm thi, tiên thi dáng vẻ tự nhiên không câu nệ tại trạng thái chủng tộc, chém ra một cái giới cũng là không tính quái dị. Giới cùng trẻ tuổi tiên thi thủ hộ tại Vân Tiêu xung quanh, phun ra nuốt vào ở giữa tiên quang ngang dọc, sương mù lượn lờ, đem Vân Tiêu bao quanh bảo hộ ở phía trong. Vân Tiêu trạng thái cũng không tốt, nằm ở giữa không trung, toàn thân hiện đầy lỗ thủng, còn có lôi đình ở trên người nhảy lên. Nhưng sau đó, một mảnh chói lóa mắt quang hoa ngay tại thân thể tàn phế bên trên tỏa ra mà ra, chiếu rọi mà ra tiên quang như vĩnh hằng tinh đấu, chiếu rọi tứ phương. Giữa thiên địa, bắt đầu có tiên quang xen lẫn, vạn đạo tề minh. Lít nha lít nhít kim sắc quang vũ chiếu rọi tinh hà, đếm không hết mông lung tiên ảnh tại trong mưa như ẩn như hiện. Chân tiên thành, thiên địa cùng vui. Cung nghỉ Vân đạo hữu, lần hai thành tiên. Tiên trong mưa, Thẩm Luyện xa xa chúc. Lưu lại tới lôi quang còn không có hoàn toàn tán đi, đầy trời quang vũ đã quét sạch tinh hà, khoảng cách gần nhất một tòa đại thiên giới tại một thiên điều tinh hà bên ngoài, dẫn đầu cảm ứng được vạn đạo cộng minh. Vân Tiêu đạp tại hư vô bên trong, nhìn thoáng qua sở xuất hai tôn tiên thi, nhẹ nhàng điểm một cái, giới, hình dáng tiên thi tiên quang thiểm thước, biến thành một tôn giống như nàng tài trí mỹ mạo nữ tử. Còn thể thống gì? Sau một khắc, Thẩm Luyện cách không chỉ tay, vừa mới hiển hóa ra ngoài trên người nữ tử tròng lên một đạo màu tím xanh tiên váy. Quá khứ, hiện tại, đạo hữu tương lai loại nào bộ dáng, người muốn cho điểm chỉ điểm. Chỉ điểm không dám nhận, bất quá người nếu không đi, chẳng mấy chốc sẽ bị vây xem. Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên tới đến Vân Tiêu trước mắt, thần niệm nhìn từ trên xuống dưới. Trước tiên tìm một nơi, ta kiểm tra một chút, thực lực ngươi tiến giai là gì quái dị như vậy. Nếu ta không có điểm oai chiêu, người cái này muốn bắt kịp ta. Tuy nói biết rõ Vân Tiêu nội tình cường đại, nhưng cũng không thể cường đại đến trình độ như vậy, mới chạm hai thi, bản tôn tự sánh vai thượng thừa. Đây là muốn thượng thiên a? Người tại ta thiên đạo phí công tại. Vân Tiêu lường Thẩm Luyện một cái, nàng chứ không phải hỗn độn linh căn, chỗ nào so Thẩm Luyện kém. Hai đại thượng thừa chân tiên nội tình, đi còn không phải chính thống chạm thi lộ. Lợi hại một điểm làm sao vậy, qua nhiều năm như vậy, cũng không có ăn quá nhiều Thẩm Luyện nhà thóc gạo. Không có xem ban đầu đầu kia luân hồi u long muốn cạo chết ta à? Luân hồi, ngươi hiểu không ngươi? Được rồi, chớ có sợ, ngươi lại mò mẫm không ra tới, khó trách nhận. Chương 646, hai vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên, một. Vân Tiêu trảm thi thành tiên. Chỗ bạo phát nội tình nho nhỏ để Thẩm Luyện kinh ngạc một bà, tại qua thiên đạo liền là không giống nhau, chỉnh thần thần bí bí. Để Thẩm Luyện mò mẫm cũng không có mò mẫm ra cái như thế về sau. Ngược lại so ta dữ liệu mạnh không ít, xem ra là luyện hóa kia tôn nữ tiên thi nguyên nhân. Một chỗ hư vô chi địa, hai thân ảnh như tiên khí chảy ngược mà xuống, từ từ ngưng tụ thành hai tôn tiên khí quanh quẩn, tử thanh hòa lẫn tiên ảnh. Năm đó ta làm thiên đạo thời gian, cũng không có cường đại như vậy. Vân Tiêu cũng đang tìm tòi lấy chính mình, mưu đồ như vậy nhiều năm, một chiều trảm thi thành tiên, cuối cùng là không có uổng phí. Xem tới chúng ta tiên linh giới kia phiến địa phương, thuộc về là thế giới thuộc trung hạ tầng vị trí, tài nguyên thiếu thốn, có thể thành thượng thừa chân tiên cấp bậc tiên đạo, vẫn là bởi vì tiên linh giới giới vực bất đồng, một giới lớn sánh được lưỡng giới. Một lần nữa trở lại thượng thừa chân tiên cảnh phía sau, một ít chuyện liền là một cái ý niệm trong đầu sự tình liền có thể nghĩ rõ ràng. Chúng ta sau đó phải trở về sao? Không quay về, ta còn không có trảm thi, đổi chỗ khác lại nói. Thẩm Luyện lắc đầu, Vân Tiêu Trảm thi đằng sau thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài, ngược lại có thể trở thành một cái tốt trợ thủ. Ngươi còn muốn Trảm thi? Vân Tiêu ánh mắt sáng rực, bất quá cùng không có truy vấn ngọn nguồn ý tưởng. Có cần hay không ta hộ đạo? Khỏi cần, ngươi vừa mới tiến giai đi trầm tĩnh, đợi ta Trảm thi đằng sau có thời gian liền đi giúp ngươi tìm kiếm thế giới thụ giới nguyên. Sau đó, chúng ta liền đi du lịch đại thiên. Đối với tiên linh giới bên ngoài đại thiên thế giới, Thẩm Luyện hiểu rõ cũng liền miễn cưỡng chỉ có Lệ Châu tiên đình, này đối chân tiên cảnh hắn tới nói, xa xa không đủ. Tiên giới cường đại hắn không có khái niệm, hiện tại cũng không có khả năng đi chạm đến tiên giới dâu hùm. Đều nói mỗi cái đại siêu cấp thế lực đều thần phục tại tiên giới phía dưới, như vậy hắn cảm thấy tốn hao một chút thời gian, đối Lệ Châu tiên đình trên dưới trái phải một chút siêu cấp thế lực du lịch một phen, nói không chừng liền sẽ có nhận thức mới. Dù sao, dù là đùa nghịch âm chiêu cũng kiêng kỵ nhắm mắt làm liều. Không có một cái nào đối với đối thủ đi sâu vào hiểu rõ, cũng không có cách nào làm ra rõ nét phán đoán. Sợ không tới tiên giới, vậy liền mò mẫm mỗi cái đại siêu cấp thế lực tốt. Lại nói, này cũng không chậm trễ Trảm thi, chém ra tiên thi đều lưu tại bên người cũng vô dụng, không bằng lăn lộn tại mỗi cái đại siêu cấp thế lực bên trong. Tiên thi tuy nói không phải bản thể, nhưng lại là bản thể một bộ phận, dạng này cũng coi là nhiều mặt đặt cược. Mỗi một cái thế lực đều có chính mình một cái nhà, ngày sau cũng dễ dàng đặt chân. U Long Vũ vực nội, Vân Tiêu thành tiên chi địa rất nhanh liền có chân tiên thoáng hiện, bất quá không phát hiện chút gì phía sau. Cũng đều trở về. Tiên môn tiên tộc chân tiên tiến giai, tự nhiên có cường giả hộ đạo, cũng sẽ không xuất hiện tại xa xôi hư vô chi địa, có thể tại nơi này tiến giai chân tiên, hơn phân nửa là lang thang tu sĩ, đã vượt ra đại thiên thế giới bên ngoài. Dạng này tu sĩ tránh mà không khách khí người, cũng mười phần bình thường. Thẩm Luyện vượt ngang vạn cái tinh hà, tiến vào thiên diễn tiên phủ mặt khác một tòa tiên vực cốt mộc vực. Tìm một chỗ bắt đầu chính mình Trảm thi nếm thử. Hoàn vũ trường không, hắc ám vô tận, hắc phong quét sạch, cấp người mười phần cô tịch cảm giác. Yên tĩnh lơ lửng trong hư không, Thẩm Luyện không có từ hư vô bên trong hấp thu tiên linh chi khí, mà là trực tiếp đem tiên nguyên thạch lấy ra tế luyện, hóa thành tiên lực rót vào đạo quả trong đan điền. Bên trong đan điền, một vũng nhược thủy róc rách như hồ thủy ngân, tản ra trận trận hư lạnh khí. Tại nhược thủy một bên là từng sợi hội tụ xen lẫn pháp tắc khí, nhược thủy pháp tắc là dung hợp pháp tắc, hàn băng, dòng nước, trọng lực, hãm không các loại huyền diệu khí tức, trong đan điền hỗn độn huyền diệu bên trong phân ra, hội tụ thành một đoàn dung hợp pháp tắc chi thể. Chỉ chớp mắt, hơn 400 năm qua đi. Yên lặng hư vô trường không bên trong, lôi đình như rồng, hoành quán trường không, mình mùng uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Cảm thụ được vô cùng cường đại uy áp. Thẩm Luyện khóe miệng giật một cái. Từ nơi sâu xa hắn có một tia minh ngộ. Lúc trước hắn suy nghĩ vấn đề không lớn, nhưng tới tự quyền hành khảo nghiệm lại theo Trảm thi số lần gia tăng mà tăng lên, dù là hắn chém ra tiên thi chiến lực không mạnh, có thể quyền hành khảo nghiệm lại là theo thứ tự đếm luận bàn. Khá có một loại đầu cơ trục lợi không quan trọng, người dám Trảm thi tựu chém ngươi cảm giác. Mười phần công đạo, cốt mộc tiên vực. Mờ mịt hư vô chỗ sâu, hư không vặn vẹo gấp, một điểm u quang tỏa ra mà ra, nhanh chóng trong hư không khảm vào một đạo thân khoác hắc bào gầy yếu nam tu. Hai con mắt trong lúc đóng mở, nam tu trông về phía xa này phiến trống trơn địa phương. Trong chớp mắt, ẩn giấu ở hắc ám bên trong một tòa to lớn tiên thành xuất hiện ở gấp không gian chỗ sâu, cuộn trào mãnh liệt giống như đại dương không gian chi lực tạo dựng ra từng cái một không gian hắc động. Tiện thể lấy đem bốn phương tám hướng khu vực hư hóa. Xa xa nhìn lại, toàn bộ liền là một cái tương tự móc ngược mai rùa trạng thái. Mai rùa phía dưới, tiên thành phía trong rộng lớn không gì sánh được, sinh hoạt sinh linh nhiều vô cùng, nhìn qua mười phần cường thịnh. Vô thiên tiên thành. Đơn bạc như thư sinh nam tu, tự nhiên là Thẩm Luyện vừa mới chém ra không lâu nhược thủy tiên thi. Trung thừa thượng du chiến lực. Giờ phút này chỗ đến chỗ này phương, nhưng là thiên diễn tiên phủ một cái màu xám khu vực tiên thành, nghe danh tự liền biết, vô pháp vô thiên, việc không ai quản lý khu vực. Nơi này liền tiên cách đều bán. Đương nhiên, mua về mua, có thể hay không mang đi tựu xem thực lực. Thẩm Luyện cảm thấy mới ra tiên thi càng lúc càng nhiều, cũng không thể đều lưu tại bản tôn bên người miệng ăn núi lở, tốt xấu tìm một cái nhà dưới. Dám ở Thiên Diễn Chu gia trong phạm vi thế lực coi trời bằng vung, còn không có bị thủ tiêu, đủ để chứng minh cái này Vô Thiên Tiên Thành hoặc là Chu gia, hoặc là vẫn là Chu gia. Vì lẽ đó, hắn tới Chu gia kiếm miếng cơm ăn, tiện đường làm tình báo. Bản tôn trảm thi, những này nghe ngóng tình báo sự tình, tự nhiên là muốn giao cấp tiên thi. Hắc ám giữa khoảng không ở giữa nhộn nhạo một cái, tiếp lấy leo ra ngoài một đầu hắc sắc đại tích dịch, phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi, còn có thể nhìn thấy trên đầu lưỡi chảy xuôi từng đầu huyết hà, phía trong có hồn ảnh la lên. Vô Thiên Tiên Thành canh cổng khuyển, cung nghênh tiền bối đến. Đại tích dịch là bán tiên cảnh, sau khi đi ra tụ phủ phục tại Thẩm Luyện dưới chân, tiện thể vây quanh từ bản thân phần lưng, tại tiên thành cùng Thẩm Luyện ở giữa dựng lên tới một tòa cùng kiều. Thẩm Luyện chậm rãi đạp tại trên người đại tích dịch, thuận miệng hỏi, lúc nào có đấu giá hội? Còn có 1.300.000 năm thời gian. 1.300.000, thời gian cũng là không dài. Thẩm Luyện điểm gật đầu đi vào tiên thành bên trong, ánh mắt chiếu rọi. Tại tiên thành chỗ sâu cảm ứng được một đầu mấy vạn trượng da đen mập mạp giao long hô hô ngủ say. Trung thừa chân tiên cấp độ giao long, miễn miễn cưỡng cưỡng. Cấp lão ra tìm một chỗ chợp mắt. Tiền bối đi theo tiểu nhân. Đại tích dịch nâng Thẩm Luyện nhanh chóng trên tòa tiên thành khoảng không đi xuyên mà qua, những nơi đi qua tiên thành phía trong quá nhiều sinh linh ào ào cúi đầu triều bái. Chương 646, 2.000.000 năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên, 2. Đó là cái gì? Thẩm Luyện chỉ tiên thành ranh giới bên ngoài một chỗ huyết quang hỏi thăm, huyết quang bên trên hiện đầy quỷ diện khuôn mặt phù văn, yêu dị tiên quang như đỏ rực hoa không ngừng tỏa ra. Có tôn ma tiên đại nhân am hiểu làm phúc thọ tiên hiền bánh ngọt, kia là ma tiên đại nhân mở bánh ngọt cửa hàng. Ân, không tệ, có cơ hội nếm thử. Thẩm Luyện chậm rãi thu về ánh mắt, vẫn là bên trong tòa tiên thành người biết chơi, huyết quang tựa như là một cái cao lớn lô. Từng chiếc bảo thuyền bay lượn đến trên không, từng đạo sinh linh tựu nghiêng đổ lui xuống. Thần mẹ nó phúc thọ tiên hiền bánh ngọt. Thiếu gì đó tựu càng khoe khoang gì đó. Tiểu tích dịch, người xem lão phù thích hợp mở gì đó cửa hàng. Thần lằn hồng hộc gấp rút lên đường, buồn buồn mở miệng, tiên trưởng tiền bối mở cái gì cửa hàng đều rất đúng tốt, Vô Thiên Tiên Thành gì đó cũng không khỏi dừng. Lão phu am hiểu thủy liệu pháp, nơi đây nữ tiên con nhiều sao. Quá tuần nguyệt, Vô Thiên Tiên Thành bên trong, một tòa nhược thủy liệu pháp cửa hàng khai trương. Lúc đầu Thẩm Luyện là muốn mở một cái luyện đan cửa hàng, có thể Vô Thiên Tiên Thành nơi này chỉ có thủ nghệ không được, còn phải xem có thể hay không cả sống. Ngược lại cắm rễ tại nơi này, cả một cái buôn bán cũng có trợ giúp dung nhập hoàn cảnh. Nhược thủy tiên thi cả sản nghiệp thời điểm, Thẩm Luyện nhưng là chuyển khắp cả Thiên Diễn Tiên Phủ phía trong 9 tòa tiên vực. Cũng không có tận lực đi tìm cái gì, chính là chỗ này nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút, có tin tức liền nghe nghe, không có thông tin tựu đi dạo. Đến sau, Vân Tiêu cũng bế quan cũng kết thúc, hai người ăn mặc thành chủ nhân cùng linh sủng. Đương nhiên, là đổi lấy tới, một người diễn một cái tiên vực khoảng cách. Tu sĩ mang lấy linh vật, này trang phục phóng nhãn mênh mông đại thiên quá bình thường cực kỳ. Phân ly tại đại thiên bên ngoài tiên thành, lục địa. Kể cả một chút không quá mạnh mẽ đại thiên thế giới, hai người bọn họ đều biết vào xem. Chuyển mấy nơi, Thẩm Luyện cũng mới biết được đem phá toái đại thiên thế giới luyện chế thành bảo địa, cũng không phải là Lệ Châu tiên đình độc hữu, mà là mỗi cái đại siêu cấp tiên môn thế lực thông dụng thủ đoạn. Theo Thiên Diễn tiên phủ đến Thiên Thu tiên đình, cũng không cần vượt ngang thế giới thụ thân chính, Thiên Thu tiên đình ở vào Thiên Diễn tiên phủ phía dưới. Có thể Thiên Thu Tiên Đình lại so Thiên Diễn cùng Lệ Châu Tiên Đình mạnh hơn, bên ngoài thượng thừa chân tiên tu sĩ lại có 4 tôn. Tại Thiên Thu Tiên Đình cùng Thiên Diễn tiên phủ liền nhau hư vô chỗ sâu, có một đầu sâu xa không gì sánh được hư không thâm uyên, bên trong không ngừng cuốn lên mênh mông vô tận hắc phong, cho dù là thượng thừa chân tiên cuốn vào vực sâu nội bộ đều không có cách nào thoát thân nguy hiểm. Này đầu thâm uyên thành hai đại siêu cấp thế lực đường ranh giới. Tại Thiên Uyên hai bên, đều có tàn phá đại thiên thế giới chế tạo bảo địa đại lục, cũng đều xưng là Thiên Uyên tiên thành. Không gian tạo nghệ không được, đúng là vô pháp vượt ngang này đầu Thiên Uyên, thận trọng một điểm vẫn là đi thế giới thụ lối đi. Thiên Diễn Thiên Uyên bên trong tòa tiên thành, Thẩm Luyện hóa thành một cái nhỏ bạch điểu đứng tại Vân Tiêu đầu vai. Nơi này chính là danh xưng xuất hiện qua thượng thừa chân tiên tài nguyên tu luyện địa phương, không xem thêm xem rồi. Vân Tiêu ngắm nhìn cuồn cuộn như hắc long Thiên Uyên, cảm nhận được một cỗ như có như không hàn ý, điều này nói rõ Thiên Uyên chỗ sâu chất chứa năng lượng, quả thật có thể cho nàng mang đến trùng điệp một kích. Tại Thiên Diễn Tiên Phủ du lịch lâu như vậy, cũng phát hiện cùng tại Lệ Châu Tiên Đình một dạng vấn đề, đó chính là thượng thừa chân tiên cần thiết tu hành tài nguyên, không chỉ là thiếu thốn vấn đề, mà là gần như cùng cấp với không có. Phát hiện này thật không tốt, cái này tác phẩm tiêu biểu vì mỗi cái đại siêu cấp thế lực tối cường giả tu sĩ, muốn tu hành cũng chỉ có thể bị quản chế tại tiên giới. Lẻ tẻ xuất hiện thượng thừa tiên tư cách, cùng bánh từ trên trời rớt xuống như nhau. Ở chỗ này chờ thượng thừa tiên tư cách xuất hiện, còn không bằng nói đại thiên thế giới biết bạo tạc. Hai người tới đây thời gian không ngắn, cũng vòng quanh Thiên Uyên ngoại vi dò xét một cái, nơi này xuất hiện thượng thừa tiên tư cách thời gian, vẫn là tại năm cái kỷ nguyên trước đó. Năm cái kỷ nguyên gì đó khái niệm, ngũ hành vừa mới chết. Một tôn thượng thừa chân tiên năm cái kỷ nguyên mới có thể hít một hơi, này không tinh khiết kéo ngé con, đây là tu luyện a, vẫn là phóng túng lột một phát a. Đi thôi, trầm tĩnh không sai biệt lắm, đợi đi đến Thiên Thu Tiên Đình liền có thể tiếp tục trảm thi. Thời gian thấm thoát, một hàng ngàn trăm năm đi qua. Thiên Thu Tiên Đình trảm không gian tiên thi Thẩm Luyện, du lịch một bộ phận tiên vực cùng đại thiên thế giới phía sau, lưu lại sinh tử tiên thi tại Thiên Thu Tiên Đình phía sau, nhanh chóng hướng lấy 72 tiên quật mà đi. 72 tiên quật là một cái địa danh. Phiến khu vực này là một cái lỏng lẻo liên minh giới vực, thứ nhất động quật quật chủ Xuân Thu Thiền Tiên sánh vai thượng thừa chân tiên, chỉnh hợp 72 động quật hợp thành không kém gì Lệ Châu Tiên Đình to lớn thế lực. Có thể tùng liên minh dù sao lỏng lẻo, so hiện nay Châu Tiên Đình càng có không bằng. Xuân Thu Thiền Tiên truyền thuyết huyết mạch cực cao, nắm giữ truyền thừa thần thông chuyển thế Xuân Thu, mỗi chuyển một thế trở về thần thông nhất định tiến nhanh, giờ đây đã hàng ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, ngoại giới đều tin đồn Xuân Thu Thiền đã lần nữa chuyển thế. Tin tức này truyền ra phía sau, dẫn tới không ít tu sĩ tiến vào 72 tiên quật địa vực, muốn thu hoạch được Xuân Thu Thiền lui ra tới tiên lột xác. Nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt chi địa, Thẩm Luyện tự nhiên coi trọng. Đương nhiên, cũng không phải hắn muốn tự mình hạ tràng, mà là cảm thấy phiến khu vực này quá tốt rồi, trọn vẹn có thể để một tôn tiên thi xuất đầu, một lần nữa chỉnh hợp 72 tiên quật, dạng này chẳng phải có thể cùng tiên giới đón đầu. Theo Lệ Châu đến Thiên Diễn, Thiên Thu ba tòa siêu cấp thế lực, tại du lịch quá trình bên trong cũng không có nghe nói qua Đại La Tiên Nguyên sự tình, điều này nói rõ thứ này tin đồn giới hạn lại đến thượng thừa chân tiên, thậm chí một chút trung thừa chân tiên miệng bên trong. Người khác có thể gia nhập tiên giới, hắn vì sao không có khả năng? Hắn cũng muốn yêu lão tổ. Cấp lão tổ cung cấp Đại La Tiên Nguyên, thế giới thụ giới nguyên. Khoảng cách cái mục tiêu này, cũng chỉ thiếu kém một cái 72 tiên quật lỏng lẻo liên minh dẫn đầu sản chủ. Vượt ngang trường không, không gian tiên thi vượt giới thành cầu, hao tốn hơn 300 năm thời gian, cuối cùng là tiến vào 72 động quật chi địa. Mênh mông trường không. Đứt gãy thế giới thụ thân cây treo lủng lẳng hắc ám bên trong, đứt gãy chỗ chảy xuôi róc rách màu vàng xám năng lượng, còn có thể nghe được nghẹn ngào tiếng khóc thanh âm. Không gian tiên thi dừng bước, Thẩm Luyện bản tôn cùng Vân Tiêu cũng nhảy ra đây. Sững sờ xem lấy trước mắt tràng cảnh, có phần ngốc trệ. Tuy nói có minh ngộ thế giới thụ đã dần dần bắt đầu điêu linh, nhưng ai có thực lực đem thế giới thụ cấp kéo đứt, tựa như là kinh lịch khó mà hình dung giống như cuồng phong bạo vũ. Như khôi hoàng đại lục một loại thế giới thụ thân cây, dạng này đứt gãy. Treo lủng lẳng thế giới thụ đâm vào hư vô bên trong, nhánh tạo thành từng cái một đen nhánh hắc động, lóe ra từng vòng u quang. Treo ở trên cành cây đại thiên thế giới, minh ám huyễn diệt, tựa như là thiêu đốt sạch sẽ dầu thắp đèn lồng, ngồi cuối cùng minh quang dãy giụa. Tựu như vậy chặt đứt. Vân Tiêu sững sờ, trước khi đến cũng nghe nói thế giới thụ chặt đứt. Có thể nghe được và tận mắt nhìn thấy rung động căn bản là không có cách so sánh. Đây chính là còn có vài chục tòa đại thiên thế giới thân cành, ai có thể gãy. Cũng khó trách gọi là 72 động quật. Vân Tiêu chỉ thế giới thụ còn có nứt ra đại thiên thế giới, những địa phương này bên trên có từng cái một mơ hồ lỗ thủng như ẩn như hiện, có phần mở tại đại thiên thế giới bên trên, càng nhiều nhưng là tồn tại ở thế giới thụ trên cành cây. Đi thôi, tìm tin tức con buôn, muốn nhập chủ nơi này, trước chọn một điểm vào. Ôm lấy Vân Tiêu một lần nữa lặn vào không gian tiên thi bên trong, tiên thi đạp chân xuống, ngân quang như điện đi xuyên mà ra, tại vạn cái tinh hà bên ngoài dựng lên một tòa vảy màu bạc quang kiều mắt xích. Chương 646, hai vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên ba. Tiểu lôi tiên quật bên ngoài tiểu tiên quật. Đây là một mảnh lơ lửng lục địa. Khắp nơi phù văn quanh quẩn, chỉ có đất liền trung tâm cao nhất dãy núi bên trên không có chút nào phù văn. Một cái tiểu lão thử ghé vào động phủ bên trong, trên đỉnh đầu là một cái thần niệm quang cầu, nội bộ tin tức như điện quang một loại lưu chuyển. Ngoài động phủ, đứng thẳng một khối đại bi. Tiền bối hạ thủ nhẹ một chút, tiểu thử tự hiến thần hồn để cho tiền bối tham khảo. Biết gì nói nấy, lưu chuột nhất mệnh. Nhìn xem mở ra đại môn mặc cho khai thác nhỏ bán tiên chuột chuột, tới chuẩn bị siêu hồn thẩm luyện cũng cười. Thần niệm lặn vào bán tiên chuột chuột phóng thích ra thần hồn trong tin tức, có quan hệ 72 tiên quật xếp hạng thông tin các loại trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Tiện tay ném mấy khối tiên nguyên thạch, thẩm luyện hóa thành lưu quang đi xa. Tiền bối tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Bán tiên chuột chuột đứng lên phù phù phù phù dập đầu, liên thanh hô to. Sau đó đậu ý không đứng đắn một lần nữa nằm xuống giả chết. Nếu như tiên sinh không có khả năng chống cự, thích ứng một cái cũng rất bình thường, thần hồn bị vào lấy cũng liền quen thuộc, này không lại có tiên nguyên thạch nhập chướng, mỹ hảo một ngày theo cấp chân tiên tiền bối hồn vào bắt đầu. Thẩm luyện không có chỉ nhìn cái này bán tiên chuột ký ức, mà là lại vào xem mấy cái địa phương, phát hiện những địa phương này cùng bán tiên chuột không có sai biệt. Đến nỗi liền một tôn chân tiên cũng giống vậy. Nằm ngửa, thần hồn thả ra, tiền bối mời vào. Tiền bối bình yên khỏe mạnh. 72 quật mặc vân tiên quật bên trong, một cái da đen tê tê chân tiên hóa thành nhân hình, chắp tay chắp tay. Tiền bối, giờ đây xuân thu chân tiên hồi lâu chưa từng xuất hiện, dẫn tới các phương chân tiên cường giả hàng lâm, đằng sau mấy đại tiên quật đạo hữu đều cùng tại hạ một dạng thế lực yếu đuối. Chỉ có thể dựa chút bản lãnh này tới kiếm miếng cơm ăn. Nhìn xem tê tê khéo léo như thế hiểu chuyện, thẩm luyện cảm giác đều có chút ngượng ngùng chơi chết hắn. Một phen điều tra phía dưới, đối với 72 tiên quật phía trong hoàn cảnh có một cái rõ nét hiểu rõ. Tiên quật phía trong chân tiên là dựa theo thế lực xếp hạng, càng mạnh tiên quật xếp hạng tựu càng xếp tại phía trước. Cổ độc tiên động, Hồng Vân tiên động, Hắc Sơn tiên động này ba cái có thể trở thành cắt vào mục tiêu. Cổ độc tiên động là 72 bên trong cái tiên động đứng hàng trước 10 tiên quật, quật chủ là một đầu vạn hoa huyết độc con cóc, này huyết độc con cóc trời sinh linh, tuy nói chỉ có hạ thừa chân tiên, nhưng lại hạ độc chết qua trung thừa chân tiên. Truyền thuyết hắn độc, cho dù là thượng thừa chân tiên đều kiêng dè không thôi. Có thể để cho thượng thừa chân tiên đều kiêng kỵ tiên độc, điều này nói rõ huyết độc con cóc thân bên trên có lẽ có độc đạo bảo vật. Đạo tại đại thiên giới có rất nhiều, khả năng tu luyện tới chân tiên cảnh lại không nhiều. Nếu là có độc đạo bảo vật, liền có thể trảm độc đạo tiên thi. Hồng Vân tiên động nghe nói là một nữ tiên, trưởng một tia Hồng Vân tiên vụ, cùng che phủ một phương đại thiên, tu chính là huyễn đạo, loại này tu hành thuật cũng là tiểu đạo, có thể tu luyện tới chân tiên cảnh không nhiều. Về phần Hắc Sơn tiên động, nhưng là một đầu Hắc Sơn lão hùng, phù hợp trọng lực chi đạo. Tuy nói đối với Hắc Sơn nắm giữ thượng thừa trọng lực tiên vật khả năng không đáp lại chờ đợi, có thể đã gặp được, thẩm luyện cảm thấy có táo không có táo đánh hai cây con thử một chút. Ba cái mục tiêu cũng không cần chọn, hắn đều muốn. Cổ độc tiên quật cũng không phải là tại trên thế giới thụ, mà là trực tiếp đem một tòa tàn phá đại thiên cải tạo thành độc giới. Đại thiên thế giới có thiên đạo, có thể liên quan đại thiên thế giới thụ thân cây đều chặt đứt, thiên đạo kết quả có thể nghĩ. Cổ độc tiên quật rất dễ tìm, trong khu vực này xanh nhất làm người ta sợ hãi tòa kia đại thiên thế giới, liền là vạn hoa huyết độc con cóc xào huyệt. Lão này con cóc, là gì mang theo vạn hoa chi danh, chủ yếu là hắn thân bên trên quái dị, ngộ độc chân tiên thân bên trên biết nở hoa, màu sắc sặc sỡ, chói lóa mắt hoa, chết thật xinh đẹp. Tiên quật giới phía trong. Vùng khỉ ho cò gáy, đủ loại xanh không kéo mấy sền sệt dịch thể chảy xuôi, hư không ẩm ướt. U ám, khắp nơi như là núi lửa một loại, phun ra xanh mơn mởn xương độc. Toàn bộ giới phía trong tĩnh mịch một mảnh, từng tòa lục địa tựa như là to lớn hao, toàn thân mọc đầy lục mao lông. Tại giới vực chỗ sâu nhất, là một mảnh xanh sáng lên sền sệt trường giang, một đầu toàn thân xanh mơn mởn bóng loáng lão thiềm thử phun ra nuốt vào lấy độc tiên nguyên lực. Ân. Giờ khắc này, yên lặng lão thiềm thử đột nhiên tỉnh lại, một đôi con ngươi như cùng ở tại giới nội sinh ra hai khỏa u quang đại nhật. Người nào? Giới bích trên không, một đạo hư không vết dạn cứ như vậy từ từ mở ra. Đón lấy, một chân ấn tựu đạp tiến đến. Hô, mùi vị kia ngươi đi thế giới phàm tục bán ốc gạo phấn tốt. Thẩm Luyện dẫm vào tới đằng sau, dù là sớm phong tỏa lục thức, vẫn là cảm giác được cay con mắt. Các hạ người nào? Lão thiềm thử mở miệng thời gian, gần như rót toàn bộ giới vực 1/3 cao độ sền sệt độc hà chỗ sâu, từng sợi màu xanh bóng sắc lưu quang bắt đầu tứ tán, quỷ dị phù văn bên trong càng là sinh ra từng cái một tiểu trùng tử, hóa thành sương mù ào ạt dâng lên, ở trên mặt nước nổ tung từng cái một xanh ngâm. Người này lão cáp mô không thành thật a, trung thừa chân tiên còn lừa gạt bên ngoài người là hạ thừa chân tiên, ngươi là muốn tại 72 tiên quật lão đại a. Vù. Lão thiềm thừ cũng không nói nữa, có thể thoáng cái cảm ứng ra tới cảnh giới của hắn, rất rõ ràng hàng lâm tu sĩ 89/10 là thượng thừa chân tiên. Đầy trời độc khí theo nước biếc bên trong bay lên, cho dù là đi qua vô số tuế nguyệt độc khí ăn mòn không gian, tại thời khắc này đều biến đến tư tư rung động. Toàn bộ giới vực bên trong, thiên khung theo lục sắc biến thành xanh lục, đến sau lại biến thành hắc sắc, phiêu phù lên tới độc khí bên trong biến thành tỉ mỉ như lông tơ một loại cổ trùng. Này chính là hắn đã từng bước lui thượng thừa chân tiên vô thượng độc pháp. Năm đó hắn vẫn chỉ là hạ thừa chân tiên, tự dồn ép thượng thừa chân tiên nhíu mày rút đi, hiện tại huyết thiềm cảm giác chính mình mạnh hơn, nói không chừng có thể tới một lần nuốt chừng thượng thừa. Cuộn trào mãnh liệt cổ độc quét sạch mà ra, tại giới phía trong tạo thành quét sạch một giới điên cuồng mưa rào, đem Thẩm Luyện bao bọc vây quanh. Đây đều là ngụy trang mà thôi. Hắn độc giới phía trong đã sớm khắp độc cổ, theo tiến đến một khắc này tựu không thể tránh né lây dính, hiện tại bất quá là hư huyễn một thương, để cổ trùng tiến một bước thâm nhập huyết nhục bên trong. Thượng thừa chân tiên lại. Tuyệt lấy lão thiềm thử bất ngờ im bặt mà dừng, nhìn xem một đạo ngân quang sáng lên, bị xuất hiện chân tiên nâng ở trong tay. Lão cắp một người cắn ta tiên bảo làm cái gì? Một cái ngoài mặt hiện đầy long lân trạng riêng củng kiều ngoài mặt. Hiện đầy yếu ớt nhỏ bé chút nào biểu cổ trùng tại gặm cắn. Thấy cảnh này, huyết độc thiềm thứ tức khắc sau lưng mọc lên hàn ý. Oa! Khỏi cần kinh ngạc, liền là như người nghĩ. Thẩm Luyện giơ tay cuốn một cái, ký thác tiên vật bên trên cổ trùng hóa thành cho bụi rì rào hạ xuống. Chưa thấy qua thượng thừa chân tiên cảnh tiên thi sao? Lão thiềm thứ thân thể cứng ngắc, một đôi trong con ngươi lộ ra khó có thể tin. Mới ra tiên thi sao có thể có thượng thừa chân tiên chiến lực? Ầm ầm. Thẩm Luyện cũng không có trì hoãn, giơ tay ở giữa xé mở độc khí trường hà, lão thiềm thừ như bị sét đánh, toàn bộ treo ở độc khí đáy sông lòng sông bên trên, không ngừng run rẩy bốc lên huyết lục sắc độc thủy. Này cỗ độc thủy độc hơn, bắt đầu hủ thực giới phía trong độc thủy, hơn nữa bốc lên từ từ khói đen. Chương 646, 2 vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta Lão Bùi, nằm ngửa thành tiên bốn. Oa! Một cái hạ xuống, lão thiềm thư kêu thảm một tiếng, tiên hồn trong chớp mắt nứt toác thành mảnh vỡ. Đón lấy, Thẩm Luyện quay đầu lại, rất nhiều hỗn độn pháp lực diễn hóa ra tiên hỏa đập vào không gian tiên thi thể bên trên, lốp bốp thanh âm vang lên theo, một cỗ tơ mỏng như tia khói đen theo tiên thi bên trên bay ra. Nội thị tiên thi tiên khu, liền có thể nhìn thấy xuất hiện từng cái một nhỏ xíu lỗ thủng. Có phần lỗ thủng phía trong còn lưu lại cổ trùng. Tin đồn không có nói sai, này lão cáp mô xác thực có thủ đoạn để thượng thừa chân tiên chùn bước. Cái này cổ trùng không tính là gì, nhập thể đằng sau liền biết vẫn lạc, phóng xuất ra thể nội độc tố, hủ thực tiên khu. Cẩn thận kiểm tra túi độc, Thẩm Luyện phát hiện thứ này cũng không phải là hậu thiên chi vật, nhìn như bề ngoài cùng huyết nhục giống nhau, kỳ thực bên trong càng giống là một phương độc giới. Lại liếc mắt nhìn này phương độc giới, phát hiện biểu giới càng giống là thiềm thứ căn cứ túi bên trong dáng vẻ mô phỏng. 89/10 là thiên địa ộ uế chi địa đản sinh hủ độc chi bảo. Vân Tiêu thần niệm nổi lên, ngươi không nhớ rõ tiên linh giới cũng có chọc khí chi địa, mênh mông thế giới thuộc tồn tại một chút ô uế chi địa không thể bình thường hơn được, không nói, đi mau, nơi này làm sao liền thần niệm cũng độc. Lão Thiềm thường ngược lại vận mệnh tốt. Thẩm Luyện ngược lại không thèm để ý độc khí tối nghĩa con mắt cùng cảm nhận, hỗn độn bao dung phía dưới đã đem loại cảm giác này hạ xuống thấp nhất. Cái này túi độc gần như có thể kết luận, là thượng thừa tiên tư cách, đủ để chế tạo ra một tôn thượng thừa chân tiên cấp độ độc tiên thi. Dạng này thu hoạch, hắn tương đương hài lòng. Có thượng thừa chân tiên độc tiên thi nơi tay, liền có thể tại nơi này đục nước béo cò. Sau một khắc, thu liếm thiềm thừa thi phía sau Thẩm Luyện biến mất tại giới vực bên trong, vừa mới xuất thủ động tĩnh không lớn, phía ngoài người cũng không biết rõ này lão thiềm thừa đã chết đi. Này thiềm thừa toàn thân là độc, ngược lại có thể luyện vào túi bên trong xem như chất dinh dưỡng, tại trảm thi phía trước tăng thêm một bước một cái túi độc độc tính. Theo sau, Thẩm Luyện lại đi Hồng Vân Tiên Quật cùng Hắc Sơn Tiên Quật, lần này nhưng liền không có tốt như vậy số phận. Hồng Vân Tiên Quật phía trong nữ tiên đối với huyễn thuật trưởng khống một loại, trong tay huyễn thuật tiên bảo chỉ là một nhánh mộng yểm đào lãng hoa, hạ thừa tiên khí mà thôi. Tại trảm thi không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Thẩm Luyện cũng không cho phép dự bị hạ thừa tiên vật. Về phần Hắc Sơn Tiên Quật phía trong lão hùng, tự phế vật, dựa vào huyết mạch truyền thừa chí tôn rồng hùng huyết mạch, mấu chốt huyết mạch chi lực còn hao hết, vì không để cho lại phí sức khổ cực ra đại lực, Thẩm Luyện sớm để hắn về hưu. Ngược lại Vân Tiêu nói, tay gấu vị đạo đồng dạng. Theo Lệ Châu Tiên Đình sau khi ra ngoài, hắn trước trảm nhược thủy tiên thi, trung thừa chiến lực lưu tại Thiên Diễn Tiên Phủ tại Thủy Liệu Pháp Sư Phụ. Đến sau lại tại Thiên Thu Tiên Đình trảm không gian tiên thi, lưu lại sinh tử hai tôn tiên thi tại Thiên Thu Tiên Đình trà trộn. Tại trảm thi quá trình bên trong, Thẩm Luyện phát hiện một cái lỗ thủng tồn tại. Phía trước trảm xong rồi âm dương cùng sinh tử bốn tôn tiên thi phía sau, hắn trảm thi thời gian hạn chế là 6.000 năm thời gian. Có thể trảm xong rồi nhược thủy tiên thi phía sau, thời gian hạn chế ngược lại tăng lên tới 8.000 năm thời gian. Theo sau lại trảm không gian tiên thi, thời gian hạn chế tự biến thành 5.000 năm. Tựa hồ lần này trảm thi cùng lần sau trảm thi ở giữa hạn chế thời gian, cùng chém ra tiên thi thực lực có quan hệ. Nhược thủy chỉ có trung thừa, không gian tiên thi xuất thế liền là thượng thừa, vẫn là so sinh tử cùng nhật nguyệt tiên thi quy nhất phía sau còn cường đại hơn thượng thừa chân tiên. Loại tình huống này, Thẩm Luyện phỏng đoán là quyền hành quy tắc không có mạng lưới liên lạc, tương tự với tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn thấy tắc quang bên ngoài chỗ, đối hắn có rất nhiều sắc. Nhưng loại tình huống này hắn cũng vô pháp gây khó dễ, vạn nhất chỉ là nhất thời lỗ thủng, hắn cũng không thể phòng bị một cái. Lần này lấy được thượng thừa tiên tư cách túi độc, tự nhiên chảm là thượng thừa tiên thi, cái này khiến Thẩm Luyện cần phải cân nhắc, có phải hay không lại đưa ra một tôn trung thừa tiên thi tới chảm một chảm, đem về thời gian giới hạn nói một chút. Có thể hắn lại sợ loại này lặp đi lặp lại hoành khiêu, biết dẫn tới mạnh hơn phản phệ. Một lần nữa về tới lão thiềm thừa vị trí cổ tiên quật bên trong, Thẩm Luyện đem túi độc tế ra đây, bắt đầu hấp thu lão thiềm thừa tại nơi này dư lại độc tố. Tiên thi vô pháp tăng lên, tại trảm thi phía trước tăng lên liền thành cơ hội cuối cùng, giờ đây có điều kiện này, cũng không thể bỏ rớt lại. Chân tiên tu hành, mấy ngàn trên vạn năm cùng ngủ gật không có khác biệt, may mắn Thẩm Luyện còn không ở trong đám này, có thể hắn vì ngưng luyện độc đạo tiên thi, cũng đầy đủ chuẩn bị 2.000 năm. Đương nhiên, này thời gian 2.000 năm, hắn cũng không có chỉ an bài độc đạo, còn an bài một cái mộc nhân đạo tiên thi phân thân. Gạch nối. Mênh mang thâm không, lôi đình còn không có hoàn toàn tán đi. Thẩm Luyện thân ảnh tựu đã biến mất không thấy gì nữa. 6.000 năm. Vạn cái tinh hà bên ngoài động phủ bên trong, hắn bên người có thêm hai đạo quái dị thân ảnh, một cái có chút xấu xí ngoài da lão tu, một cái chất phác một dạng vỏ cây người. Vỏ cây trên thân người còn có từng đầu thô như cánh tay nhánh, như hắc sắc một loại dì rào hoạt động. Lần này lại là liền trảm nhị thi. Bất quá là tách ra trảm, ở giữa khoảng cách 200 năm. Trước trảm mộc nhân đạo tiên thi, từ nơi sâu xa quyền hành hạ xuống thời gian khoảng cách khôi phục được 9.000 năm. Lại trảm độc đạo tiên thi, khoảng cách rút ngắn đến 6.000 năm. Người có thể đi kế thừa lão thiềm thừa di sản, thực lực tổng hợp không kém gì huyền thượng thượng thừa chân tiên, Nếu là không có thể thống nhất 72 tiên quật, vậy coi như rất xin lỗi lão thiềm thử tiễn túi độc. Ngươi cũng đi à, Mộc Nhân nói, có thể hóa mộc linh, có tịnh hóa, thu nạp thủ đoạn, có thể giúp tụ độc. Tiên thi vô pháp tăng lên cảnh giới, có thể từ bên ngoài đến chiến lực lại là có thể tăng lên, đặc biệt là âm độc thủ đoạn cổ độc. Chúng ta vận khí không tệ, dẫn người đi xem tinh thần đại hải. Để độc đạo hai tôn tiên thi rời đi về sau, Thẩm Luyện cười mỉm đem Vân Tiêu gọi ra đến. Chập trùng thức trảm thi thời gian hạn chế, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự. Nếu thật là bước đến cuối cùng, hắn trực tiếp trảm một cái yếu đuối chân tiên ra đây. Nay làm sao cao hứng như vậy, nhặt được bảo bối à nha. Nhìn xem Thẩm Luyện triệu hoán đi ra bảo thuyền, tiên nhạc tha thướt, múa ảnh nhẹ nhàng, Vân Tiêu có phần ngoài ý muốn. So nhặt được bảo bối còn cao hứng hơn gấp một vạn lần. Thẩm Luyện giơ tay lên một cái, đối đường bên trong nhảy múa nữ tử khoát tay, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, múa tốt, bản tiên tựu thả các ngươi về nhà. Một đám nữ tử con mang trên mặt còn không có tán đi hoảng sợ, ngắn ngủi chen chúc một chỗ phía sau, tựu bắt đầu múa lên tới. Bọn họ lúc đầu tại tiên thành bên trong nhảy múa, một trận tiên phong cuốn lại đằng sau, liền đến nơi này. Thấy thế, Vân Tiêu rất là im lặng, có thể nàng cũng là minh bạch, xác định là có chuyện thật tốt, không phải vậy dùng Thẩm Luyện nước tiểu tính, cũng sẽ không kéo Hồng Nhan phường nữ tu tới chúc mừng. Cao hứng như vậy sự tình, tựu hai người chúng ta chúc mừng sao? Thấy thế, Vân Tiêu cũng không có quét Thẩm Luyện hào hứng, bưng lên bầu rượu cấp Thẩm Luyện rót rượu. Không hai người chúng ta còn có ai? Thẩm Luyện mở miệng, bất quá khi liền nhớ tới, hắn còn có mấy cái thú nhỏ đâu. Không đúng, còn có lão Bùi. Lập tức, hắn buông xuống ly rượu, u thở dài. Ta nói tại sao không có khoái hoạt, thành tiên làm tổ không mời lão Bùi, này tiên thành giống như thực không có thêm không có vị. Chương 647, hai vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên, năm. Bảo thuyền thuyền hoa, tiên tử nhảy múa, tiên quang quanh quẩn, huy hoàng hắn hoa. Bốn đầu tiểu linh thú hóa làm bản thể, ngay tại miệng lớn thôn phệ lấy linh tương, trong miệng còn phát ra thanh âm ô ô. Thanh âm kia nghe tựu minh bạch cực kỳ vui vẻ. Chỉ có một người, thẳng tắp đứng thẳng. À không, là bị trước mắt chàng cảnh cứng rắn khống. Tiên, tiên, chân tiên. Bùi Thiên Lan run rẩy, mênh mông thần niệm hải lâm vào suy nghĩ treo máy. Bên ngoài chàng cảnh quá mức nghịch thiên, đến mức khí huyết ứ đổ, suy nghĩ dừng chuyển. Lão Bùi, Bùi đạo hữu, Thiên Lan đạo huynh. Hốt hoảng, như thiên ngoại thanh âm tại treo máy thần niệm hải bên trong rơi xuống. Có thể Bùi Thiên Lan như trước hai mắt mông lung vô thần. Ngược lại biến đến nhếch miệng cười ngây ngô lên tới. Hắc hắc, pi pi, tiên, tiên, chân tiên. Đạo gia thành tiên á. Điện bên trong, khiêu vũ tiên tử ngắm nhìn bất ngờ xuất hiện bị điên tu, cuống quyết tránh ra đến. Chân tiên tại sao có thể có như vậy đồ đần một dạng bằng hữu, gặp mặt chân tiên chính mình kích động quá mức. Vân Tiêu trắng Thẩm Luyện một cái, xem đi, cửa ải ra sự tình tới đi. Bình thường tu sĩ bế quan về bế quan, có thể chính mình cửa ải chính mình cùng người khác cửa ải chính mình có bất đồng thật lớn, chính mình kêu khổ tu, người khác kêu nuôi dưỡng. Theo hóa thần nhốt vào nhanh muốn hợp đạo đỉnh phong coi như xong, Thẩm Luyện còn quên thả Bùi Thiên Lan ra đây độ đại thừa thiên kiếp. Bị kẹt lấy không cho độ đại thừa thiên kiếp, người để lão Bùi nghĩ như thế nào? Đây là sợ hãi hắn lão Bùi thành tựu đại thừa tu sĩ, sợ hãi hắn lão Bùi đại thừa phía sau công thủ thế lực chuyển biến. Lục Cầu đây là sợ hãi. Lục Cầu còn có sợ thời điểm, thật là ông trời mở mắt. Có thể nói mấy vạn năm tới, đây là lão Bùi bị giam giữ trong thời gian chuyện sung sướng nhất. Nhưng mà, cuối cùng tại sao khi ra ngoài, nhìn thấy giam giữ mình tu sĩ thành tiên nha. Tự tương, một cái vài vạn năm chuyên tâm lưu chuyển, bao hàm đủ loại tâm tình lão huyết, liền trực tiếp rót trên ngực. Lục thức luân đọa, pháp lực nghịch chuyển, như thiên băng địa liệt. Vài vạn năm thoải mái một chiều thành hư được. Lục địa cầu vật vậy mà thành tiên. Chính mình nhẫn nhịn mấy vạn năm thoải mái. Vốn cho rằng cầu vật là sợ hãi chính mình tiến giai đại thừa. Không nghĩ tới là người ta thẳng lên chân tiên, cho mình quên. Lão Bùi trạng thái, tại thế giới phàm tục không dễ dàng trị liệu, gọi tắt điên rồi. Thẩm Luyện cầm trong tay ly rượu buông xuống, hắn cũng không có nói chuyện, còn nghĩ đến cấp lão Bùi rót một ly rượu đâu. Thiên tiên rót rượu, dùng lão Bùi giờ đây đạo hạnh, tổ phần không đều phải nổ đi. Thật không nghĩ đến lão Bùi ý chí vậy mà tiêu trầm, cũng là hắn, quên cấp lão Bùi phóng ra đây tiến giai đại thừa, theo hắn bán tiên thời điểm, lão Bùi liền có thể tiến giai đại thừa. Khi đó hắn còn nghĩ đến đâu, rút cái thời gian cấp lão Bùi tùng xả hơi. Không nghĩ tới, quên đi. Nhoáng một cái mấy vạn năm. Bùi đạo hữu, tỉnh lại. Huy hoàng tiên âm như hồng trung đại lữ, đụng vào Bùi Thiên Lan thần niệm hải bên trong, cưỡng ép để treo máy thần niệm khởi động lại. Thẩm Luyện không quái lão Bùi, thực lực quá thấp thoáng cái nhìn thấy tiên nhan, trực tiếp tự bị tiên khí cấp xông lên choáng. Hắc hắc. Thật lâu, Bùi Thiên Lan ngẩn ra, quan sát điện bên trong, ánh mắt đáp xuống Thẩm Luyện thân bên trên. Yết hầu phun trào, khóe miệng run rẩy, lại một cái lão huyết, phốc, một tiếng tự phun ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, bất quá tinh thần lại không giống lúc trước vậy uể oải. Bùi Thiên Lan giơ tay chỉ Thẩm Luyện, khóe miệng rung động. Ngươi xem một chút ngươi vừa vội. Thẩm Luyện giơ tay chỉ tay, ly rượu hạ xuống Bùi Thiên Lan trước mặt. Không sai, ta đã thành tiên. Kinh hỉ hay không, ý bất ý ngoại. Khóe miệng ầy ầy rung động, thật lâu, Bùi Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi, lão thiên làm sao không có đánh chết ngươi. Thành tiên. Loại này không biết xấu hổ người làm sao có thể thành tiên a? Thương thiên không có mắt, tiên linh vô đạo. Giờ phút này lão Bùi không thèm đếm xỉa. Thời gian này bất quá, không có thiên lý. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, hắn đường đường nhân tộc tu sĩ, há lại là bị người nuôi dưỡng sâu kiến. Trong lúc nhất thời, lão Bùi ngạo nghễ mà lập. Chân tiên như thế nào, Bùi mỗ tuyệt không lại nhận nuôi dưỡng chi nhục. Tới a, người tên xúc sinh này, tra tấn ta đi. Có cốt khí. Xem lão Bùi rượu cũng không uống. Đi lên tựu cứng rắn, Thẩm Luyện cũng không có ngoài ý muốn. Đón lấy, hắn giơ tay ở giữa tiên quang lóe lên, một đoàn sóng nước lăn tăn, sinh cơ như xanh ngắt ướt át màu xanh đen sơn giã hồ nước linh quang hiển hiện ra. Mình mông tiên uy che phủ mà ra, sơn thủy ở giữa còn có điểm điểm kim quang, xích hỏa. Xem tới Bùi đạo hữu là dùng không tới bản tiên chuẩn bị phần này tiên cách. Cũng phải, này tiên cách qua loa. Mạnh nhất cũng liền thành cái hạ thừa chân tiên, vẫn là rất không cường đại cái chủng loại kia. Ngươi nói như vậy nhiều, Bùi đạo hữu lại không biết chân tiên phân chia. Vân Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, trong nháy mắt ở giữa một đạo lưu quang lặn vào Bùi Thiên Lan thần niệm hải bên trong. Chính là chân tiên tương quan thông tin, còn có luyện hóa tiên cách thành tiên chi lộ. Tiêu hóa xong rồi thông tin phía sau, Bùi Thiên Lan ánh mắt không tự chủ được hướng lấy phiêu phù tiên cách nước tới. Tung bay a tung bay a. Luyện hóa tiên cách, lập địa thành tiên. Chân tiên a. Trong lúc nhất thời, Bùi Thiên Lan cảm giác chính mình toàn thân có phần nóng. Dù là hắn hiện tại đến tiến giai đại thừa cảnh bình cảnh chỗ, nhưng đối với chân tiên cảnh như trước yêu cầu ngưỡng vọng. Tiên linh giới năm cái kỷ nguyên cũng không có sinh ra chân tiên, cũng đủ để nhìn ra chân tiên vĩ ngạn. Mà có tiên cách, chỉ cần thành tựu bán tiên chi thể. Liền có thể sớm luyện tiên cách nhập thể, giữ gốc một cái chân tiên a. Về phần luyện hóa tiên cách nguy hiểm trong đó, làm gì không có nguy hiểm. Người trong tu hành người nào không có chân tiên giã vọng, dù là luyện khí tu sĩ cũng sẽ ở một cái nào đó sâu xa ban đêm, ngưỡng vọng thương thiên, ước mơ chân tiên vĩ ngạn. Nếu không phải như vậy, hắn vừa mới liền sẽ không thần niệm treo máy. Đều là theo tiểu thiên thế giới ra đây tu sĩ. Trở thành đại thừa tu sĩ đã để người khó mà nhìn theo bóng lưng, người bây giờ nói cho ta ngươi thành chân tiên. Ai chịu nổi này tràng cảnh? Này ủy khuất so hắn thành chân tiên còn khó chịu hơn. Nhìn xem đờ đẫn lão Bùi, Thẩm Luyện cũng không có phản ứng, lão Bùi biểu hiện ra bộ dáng gì kỳ thật đều bình thường, đổi lại hắn, khả năng càng nổ tung. Lão Bùi yêu cầu chậm rãi. Tới, các ngươi ai kêu yên tĩnh, cấp vị đạo hữu này lỏng lẻo. Chủ nhân, chân tiên ta có thể gặm bất động. Tiên múa gì gì đó đại hắc đều không nhìn thẳng, nó mạnh ăn linh canh, thân bên trên linh khí phun trào. Phía trước cái gọi là huyết mạch cầm cố, chỉ là tại tiên linh giới phía trong giới hạn. Đối giờ đây Thẩm Luyện tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Các ngươi là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vẫn là muốn dựa vào chính mình thành tiên. Bốn tiểu trích, trừ xuẩn cầu hỗn độn tứ bất tượng bên ngoài, dư lại ba cái đều là Thẩm Luyện bé ngoan. Chủ nhân có muốn không để chúng ta thử một chút, thực không được lại để cho chủ nhân giúp chúng ta thành tiên. Đại Hắc ngẩng đầu biểu đạt cái nhìn của mình, Nhị Vạn cùng Ba Ngàn liền vội vàng gật đầu, xuẩn cầu như trước nhe răng nhếch miệng, chịu Thẩm Luyện một bàn tay. Tiểu Long Nhi ngươi qua đây, về sau đi theo ta, giúp ngươi tiến giai. Vân Tiêu hướng lấy Nhị Vạn vẫy vẫy tay, Nhị Vạn nhìn về phía Thẩm Luyện thu được cho phép phía sau, mới thận trọng hướng lấy Vân Tiêu chuyển đi. Tiếp lấy múa. Thẩm Luyện nhìn về phía điện bên trong vũ nữ, những người này thực lực không mạnh. Sơ qua một cái tiên pháp hạ xuống, tự thấy không rõ lắm điện phía trong xảy ra chuyện gì. Có thể xem đều là Thẩm Luyện để các nàng nhìn thấy. Bùi Thiên Lan ngược lại có thể nhìn thấy vũ nữ, có thể giờ phút này hắn tâm tư cũng không tại vũ nữ bên trên. Lại, tự bế, nhớ tới đã từng hóa thần phía trước tu hành, là hắn vô ưu vô lự, như chim bay tại rừng thời điểm. Có thể hóa thần tiến giai luyện hư đằng sau, tự lâm vào vô cùng vô tận phong bế bên trong. Một cái sơn cốc nhỏ bên trong, khốn đốn hơn 20 vạn năm, chân tiên thọ nguyên vô cùng vô tận, 20 vạn năm tính là cái gì? Có thể hắn tu hành hơn 20 vạn trong năm, chỉ có ban đầu chỉ là 5-6 ngàn năm tuế nguyệt là tự do, đây là hắn toàn bộ. 20 vạn năm hắn lâm nguy nhà tù, tối tăm không mặt trời, như ngồi nhà tù. Theo luyện hư đến hợp đạo, theo hợp đạo đến sắp bước vào đại thừa. Giờ đây trước mắt lại thêm một đạo tiên cách, ngồi tù 20 vạn năm. Khen thưởng tiên cách một mai. Đây quả thực là 36.000 thay mặt tổ phần bạo tạc đều dẫy không tới đại cơ duyên. Đặt ở bên ngoài nói một tiếng, chớ nói ngồi tù 20 vạn năm, 100 vạn năm, 200 vạn năm, có rất nhiều đại thừa, bán tiên, khóc quỳ phải ngồi tù. Chương 647, 2 vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên, 6. Bùi Thiên Lan đứng tại chỗ, bất ngờ cảm giác trong lòng thoáng cái tựu thông suốt. Giống như 20 vạn năm lồng giam cũng không phải như vậy khó ngồi, hắn này chẳng phải đã ngồi lại đây. Bùi Thiên Lan căng cứng thần sắc thư giãn chớp mắt, Thẩm Luyện tựu đã nhận ra. Là hắn biết lão Bùi không phải loại này để tâm vào chuyện vụn vặt người, nếu là thật có tính khí, năm đó ngay từ đầu đem hắn giam giữ thời điểm, lão Bùi tựu máu phun ra năm bước, chỗ nào còn cần chờ 20 vạn năm. Vừa mới bất quá là liếc thấy chân tiên. Nhiều năm ngồi tù uất khí mất phương hướng tâm trí, này không chính mình đã nghĩ thông suốt. Bùi Thiên Lan gặp qua chân tiên. Bùi Thiên Lan khom người. Luyện khí trúc cơ gặp Nguyên Anh đều muốn quỳ xuống, chớ đừng nói chi là hợp đạo đại thừa gặp chân tiên, bất quá lão Bùi vẫn là ngạo kiều không quỳ. Thẩm Luyện còn tự cam tâm tình nguyện xem lão Bùi cái này tiện hề hề dáng vẻ. Chân tiên thứ tội, vừa mới tiểu tu thanh âm đàm thoại có phần lớn. Uổng chú ý chân tiên ban ơn. Nhìn một chút, lão Bùi chính mình liền có thể nghĩ thông suốt. Tới, Bùi đạo hữu nhập tọa thưởng múa, sơ qua sau lại nói đạo hữu tiến giai đại thừa, mau chóng luyện hóa tiên cách sự tình. Đổi người khác Thẩm Luyện đã sớm giết chết, có thể lão Bùi thế nhưng là hắn đời thứ nhất nhỏ thế thân, hiện tại tuy nói nhìn qua không dùng, có thể thực không nhất định. Giữa thiên địa, biết rõ Bùi Thiên Lan tồn tại chỉ có tiên linh thiên đạo. Tiên linh giới Thiên Ma Cung, Vân Tiêu, còn có chính Bùi Thiên Lan. Ngày sau xóa sạch Thiên Ma Cung, lại nhìn một chút có thể hay không phong tiên linh thiên đạo tương quan, kia Bùi Thiên Lan chi danh liền có thể thành tựu tuyệt mật. Một bữa tiệc rượu ăn Bùi Thiên Lan nơm nớp lo sợ, hắn liền đại thừa cũng không có, bàn tiệc cũng chỉ có thể đặc chế, còn không dám ăn nhiều, Thẩm Luyện để đũa xuống hắn liền biết buông xuống, một bộ dạng phục tùng cúp mắt dáng vẻ. Này tiên cách nói cho ngươi tựu cấp ngươi, qua nhiều năm như vậy ta có thể từng lừa qua ngươi. Cảm thụ được Bùi Thiên Lan căng cứng tâm thần, Thẩm Luyện mở miệng trấn an nói, không nghĩ tới càng nói lão Bùi tựu càng khẩn trương. Được rồi, đem bàn bờ bên trên quỳnh tương thức ăn đều ăn, hảo hảo trầm tĩnh một cái, khôi phục một chút nội thương, ngay ở chỗ này chuẩn bị độ đại thừa thiên kiếp A. Yên tâm đi, người ấn ký rời đi tiên linh giới thời điểm, ta đã cấp ngươi muốn ra đây. Không cần tại nhận tiên linh giới trật tự quyền hành che phủ. Chờ tiến giai đại thừa phía sau, dùng 53.000 năm thời gian tiến giai đến bán tiên cấp độ, liền có thể luyện hóa tiên cách. Gần 1 vạn năm sau, bảo vệ ngươi một cái chân tiên vị trí. Thẩm Luyện có thể không có khoác lác, hắn hiện tại đề bạt một cái tiểu hợp đạo vô cùng đơn giản, cũng không phải độc lập tự chủ thành tiên luyện hóa tiên cách thành tiên khỏi cần phiền toái như vậy. Lão Bùi vẫn là luyện hóa tiên cách thành tiên tốt, về phần nói mình thành tiên vẫn là không có gì, tuy nói liền xem như tự chủ thành tiên cũng liền đầy đủ hạ thừa chân tiên, có thể tự chủ thành tiên hoặc nhiều hoặc ít còn có bản thân tăng lên khả năng, vẫn là nằm thắng cả một đời tốt. Du tẩu mấy cái tiên đình đại thế lực, đụng phải chân tiên cũng có mấy cái, một chút chân tiên biết chế tạo chính mình cung cấp nuôi dưỡng giới, lấy một giới ức triệu sinh linh vì chính mình cung cấp sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Phương thức như vậy cũng không tệ, ngày sau cấp Bùi Thiên Lan an bài một cái quản sự làm là được. Nằm ngửa thành chân tiên, còn nghĩ cái gì? Hư vô trường không, lôi đình phun trào. Đại thừa thiên kiếp cùng tại đại thiên thế giới phía trong tràng cảnh có phần bất đồng, bất quá cũng cơ bản giống nhau. Đợi đến kiếp phân tán đi, Bùi Thiên Lan cuối cùng là bước lên đại thừa cảnh. Cấp Bùi Thiên Lan một phần tốc thông đại thừa cảnh phía sau, Thẩm Luyện đem hắn lần nữa thu nhập vì thân tiểu thế giới bên trong. Một tòa lơ lửng tiên lục địa danh giới tiên thành, tiên quang từ trên trời giáng xuống, phía trước bị lăng không bạt đi hồng nhan phường từ thiên ngoại một lần nữa rơi xuống, an ổn đáp xuống chỗ cũ. Càng có tiên quang phiêu phiêu, linh tinh, tiên nguyên thạch rì rào hạ xuống, dẫn động vô số tu sĩ chú mục. Có tu sĩ muốn cướp, còn không có tới gần tựu bị minh mông tiên lực xông lên thịt nát xương tan, hóa thành huyết vụ tiêu tán trống không. Không bao lâu, lầu các đại môn mở ra, một cái phấp phới như hoa tú bà chậm rãi mà ra, kêu gọi các phía trong tu sĩ. Nhanh nhanh nhanh, đem cái này tấm biển cấp lão nương đập vỡ nhóm lửa. Ngày sau chúng ta đổi tên kêu tiên múa các. Chúng ta cái này cô nương thế nhưng là cấp nhảy cổ kích qua múa, không phải bên cạnh kia nhóm yêu diếm tiện hóa. Lại có khách nhân thượng môn, giá tiền lật gấp 10 lần. Hoa khôi không được, ta nhà hoa khôi từ hôm nay trở đi bán nghệ không bán thân, muốn vì tiên nhân thủ thân như ngọc. Chừng gì đó mắt, tiên nhân nhìn qua vũ đạo để các ngươi nhìn thấy, các ngươi tổ tông 18 đời đều muốn bốc lên khói xanh, tiên nhân nhìn một chút, cô nương nhà ta đều toàn thân tê dại, các ngươi thổ miết hiểu không các ngươi? Không có tiền, xéo đi. A, à, tiên nhân con mắt này còn có thể dài có thể ngắn, có thể thô có thể nhỏ a, à, để khiêu vũ tiên tử đều tê dại. Còn thủ thân. Tiên thành bên ngoài hư không bên trong, trong trà trà khí thanh âm theo vân tiêu miệng bên trong vang dội tới, cấp Thẩm Luyện chỉnh im lặng. Này lão nương môn là cái làm mua bán nguyên liệu. Thần sắc hắn ngượng ngùng mở miệng, tiếp lấy nắm ở vân tiêu biến mất tại trường không chỗ sâu. Lần này đến người đóng giả thành sủng vật, ta muốn cáo nhỏ nương. Phần đuôi muốn điểm chín đầu, còn muốn ngũ thải thiểm thước đèn. 300 năm phía sau. Đại Ngô Tiên Triều, Thần Đô Hạo Kinh. Xa xa nhìn lại, vô cùng to lớn lục địa bao phủ tại hai tòa khôi hoàng đại thiên thế giới bên trên, càng có một bộ phận lục địa kéo dài đến thế giới thụ bên trên. Đây là một tòa nhân tạo lục địa, mức độ bao la không thua gì một tòa bày ra mở đại thiên thế giới. Toàn bộ lục địa kéo dài đến thế giới thụ thân cây chỗ chập trùng như thần sơn, hắn bên trên sáng lên từng tôn vĩ ngạn thần trích tiên ảnh, quan sát trường không. Chiếu rọi trên dưới trong ngoài nhiều đạo thế giới thụ thân cây. Tại lục địa danh giới chỗ, còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít như kiến càng dọn nhà bình thường sinh linh, tại cố hóa vào để duyên lục địa. Có khác biệt đẳng cấp trận pháp sư, đem đẳng cấp khác nhau linh mạch câu lấy vùi sâu vào đất đá ở giữa. Từng chiếc bộ dáng khác nhau to lớn chiến hạm, bảo thuyền, phi đảo, thần kiếm, theo tinh đấu một loại lớn nhỏ truyền tống trận bay ra. Áp giải tới đếm không hết tù binh, linh mạch, đủ loại tài nguyên khoáng sản. Thần Viễn đại tướng quân mở trời hầu công phá trời giá rét đại thiên thế giới, bắt hạ thừa chân tiên 6 người, giáng thành tiên triều mở cương nô bộc. Đây là mở trời hầu hủy diệt cái thứ 3 đại thiên thiên đạo đi. Đáng tiếc cái này trời giá rét đại thiên giới không biết điều, mưu toàn chống cự tiên triều thiên binh, xem tới trời giá rét đại thiên thiên đạo sẽ là cái này nghìn năm thần đô đấu giá hội vật phẩm đấu giá. Ta xem chưa hẳn, nói không chừng tiên đế bệ hạ lại đem ban thưởng cho có công chân tiên tiền bối, bên trên một lần chẳng phải ban cho bằng cương hầu phủ. Đến một tòa đại thiên giới xem như gia tộc truyền thừa, nghĩ không truyền thừa thiên thu vạn đại đều khó. Huy Hoàng Thần Đô bên ngoài, vạn buồm cạnh tranh đi, phi điện như ánh sáng, Huy Hoàng tiên ảnh pháp tướng chiếu rọi trường không, thấy rõ lấy qua lại sinh linh. Đây là khí vận tiên triều. Một chiếc phi kiếm hình dạng hạm thuyền bên trên, Vân Tiêu đứng tại bệ cửa phía trước, trong mắt cũng có được kinh ngạc. Huy Hoàng Đại Thiên, chỉ có nhiều đi một chút, mới có thể minh bạch thiên địa này là cỡ nào mênh mông, tu hành là cỡ nào phồn thịnh cùng khó có thể tưởng tượng. Đây là một tòa vẫn nằm ở cường thịnh phát triển tiên triều, tu sĩ bị chỉnh hợp lên tới, hợp thành liên quân không ngừng chinh phạt đại thiên. Từng cái đại thiên thế giới mang về tài nguyên, phụng dưỡng tiên triều bên trong tu hành. Mà tiên thành bên trong người tu hành càng mạnh, tiên triều khí vận tựu càng cường thịnh, tiến tới. Nơi này có thiên tiên a. Thẩm Luyện híp mắt, ngắm nhìn huy hoàng không cách nào hình dung lục địa, đặc biệt là tựa ở thế giới thụ trên cành cây bộ phận. Trong đó trung tâm vị trí, liền tốt một phương hắc động, thôn vệ lấy hết thảy theo dõi thần niệm. Đánh tạo khí vận tiên triều, đột phá thiên tiên chi cảnh, tu sĩ cho tới bây giờ đều không lại dậm chân tại chỗ. Một du lịch tại bên ngoài những năm gần đây, Vân Tiêu càng phát giác năm đó hôm đó đạo thời điểm, thật là khốn thủ một góc. Thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Nhiều tốt truyền đạo học nghề chi địa. Thẩm Luyện híp mắt quan sát khí vận tiên triều, nơi này tồn tại mạnh hơn huyền thượng thiên tiên. Đủ để chứng minh, khí vận tiên triều tu hành con đường, cũng không phải là tử lộ. Tốt như vậy biện pháp, tự nhiên là muốn học trộm. Đối Thẩm Luyện tới nói, hắn cũng không cảm thấy mình đầu óc tốt làm cho, mọi người não tử mới tốt làm cho, hắn bất quá là não tử công nhân bốc phác. Lưu một cái tiên thi hiệu trung tiên triều, tập được khí vận tiên triều thuật, nói không chừng ngày sau cái nào tiên thi liền có thể tại cái khác địa phương một lần nữa bắt chước thiết lập một tòa tiên triều. Theo Lệ Châu đến Đại Ngu, cấp Thẩm Luyện cảm giác, liền là thế giới thủ quá mẹ nó lớn, đến bây giờ bọn hắn du lịch phạm vi cũng bất quá một phần nhỏ mà thôi. Hơn 10 cái thế giới thụ thân cây, hoặc là mấy chục cái thế giới thụ làm vì một cái phạm trù, hoặc là sẽ sinh ra một cái thế lực cường đại, hoặc là liền biết hình thành một mảnh đối lập độc lập tu tiên khu vực. Tựa hồ thượng thừa chân tiên vĩ lực, cũng chỉ có thể bao trùm dạng này lớn nhỏ khu vực. Giờ phút này chỗ đi tới đại ngược tiên triều, có thể nói là nhìn thấy hết thảy siêu cấp thế lực bên trong một người cường đại nhất. Tiên triều phạm vi bao gồm thế giới thụ hai bên, trên dưới hơn 200 đạo thế giới thụ thân cảnh, bao trùm đại thiên thế giới số lượng đạt đến hơn ngàn đếm. Dù là như vậy, toàn bộ tiên triều vẫn tại khuếch trương bên trong. Tiên triều chân tiên trận pháp sư, tại dựa vào thế giới thụ chế tạo kinh thế truyền tống trận pháp, rút ngắn tiên triều cương thổ phía trong mỗi cái lớn đại thiên thế giới liên hệ. Đồng dạng, Thẩm Luyện tại nơi này cũng cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng uy áp, đây là cái khác tiên đình, tiên phủ vô pháp mang đến cho hắn một cảm giác. Đây mới thực là thâm niên thiên tiên, không phải huyền thượng loại này kẻ tại tiến giai đằng sau bất động thiên tiên. Cảm thụ được tiên triều khủng bố, Thẩm Luyện cũng không phải sợ hãi, trước tiên là cao hứng, này chẳng phải là nói rõ tiên giới cũng mẹ nó không có truyền lợi hại như vậy. Dùng đại la tiên nguyên cùng thế giới thụ giới nguyên cầm giữ lên cao con đường, nhưng bây giờ con đường này tựa hồ bị đại ngu tiên triều giải khai. May mắn tiên linh giới tại thế giới thụ cấp dưới, không phải vậy ta khả năng không kịp chuyển thế. Tới gần thần đô đại lục phía sau, Vân Tiêu ôm lấy Thẩm Luyện cánh tay lướt xuống bảo thuyền, ngắm nhìn tiên quang quanh quẩn, tiên khí lượn lờ tiên thành, có phần may mắn. Đặc biệt là nhìn thấy thành bên trong qua lại tu sĩ, theo cấp thấp trúc cơ, kim đan đến đại thừa, bán tiên đều có, người người khí huyết khôi hoằng, cho dù là gã sai vặt đều là không tệ thiên tài, thượng phẩm linh căn đập vào mắt đều là. Tại nơi này tu hành, tiến triển cực nhanh liền là chân thực khắc họa. Hơn ngàn tòa đại thiên thế giới xem như linh những cung cấp nuôi dưỡng một tòa thần đô, xưng là tiên giới cũng không quá. Từ xưa đến nay không có tiên giới, có thể chân tiên hội tụ chi địa, tiên khí quanh quẩn, theo Thẩm Luyện liền là tu sĩ trong lòng tiên giới. Này sáng loáng nói cho hết thảy tu tiên giả, chân tiên đằng sau như trước có đường, không cần mê mang. Không có khả năng đến không, tìm tiệm ăn trước nếm thử bản địa đặc sắc. Chương 647, hai vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên, 7. Một lát sau, Thẩm Luyện lôi kéo Vân Tiêu thẳng đến chỗ cần đến. Đại ngô tiên triều cường đại như vậy, đại biểu cho nơi này tiên phẩm linh vật cũng hẳn là càng nhiều, du lịch về du lịch, càng quan trọng hơn mục đích thế nhưng là thu nạp trảm thi ký thác vật. Có càng tốt trảm thi ký thác vật, thẩm luyện tự nhiên sẽ không dùng kém một chút. Khách quý lưu ý, rồng diễm đại thiên giới bán tiên cảnh quá hỏa hư long xào nấu hoàn thành, kính thỉnh hưởng dụng. Thần đô tiên thực các bên trong, một đầu vạn trượng lớn nhỏ xích hồng sắc chân long từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trời thực các chỗ cao nhất ăn đài bên trên, toàn thân bốc lên nóng hôi hổi hương vị. Đón lấy, đao quang từ trên trời giáng xuống, vạn trượng chân long bị nhanh chóng đảo lên, chia làm vô số phần, dựa theo đặt hàng chỗ đã rơi vào bốn phương tám hướng bất đồng trong rạp. Thẩm luyện điểm là long can, long tủy còn có gân rồng thịt rồng. Thực ăn ngon. Ngày sau đến chào cái đầu bếp. Ăn ăn, thẩm luyện đã nghĩ lên, thèm ăn ngẫu nhiên phía trên, đầu bếp nên chuẩn bị một cái. Sau khi ăn xong, thẩm luyện mang lấy vân tiêu tại tiên đều có thể chuyển hơn nửa tháng, đem vừa ý đồ vật mua mua, tiếp lấy leo lên bảo thuyền rời khỏi nơi này. Hắn chuẩn bị trảm thôn phệ tiên thi. Trảm xong sau, liền đem thôn phệ tiên thi lưu tại Đại Ngô Tiên Triều nơi này. Đại Ngô Tiên Triều cương thổ thật sự là rộng lớn, thẩm luyện mang lấy vân tiêu không ngừng trốn xa, đầy đủ hao tốn hơn trăm năm mới tìm một cái vắng vẻ chi địa. Nơi này là một cái hủy diệt đại thiên thế giới, ở vào thế giới thụ thân cây cuối cùng nhất. Toàn bộ đại thiên thế giới tựa như là một cái rơi xuống đại hào nát quả quýt, thùng trăm ngàn lỗ, bên trong phá thành mảnh nhỏ, liền bản nguyên chi lực đều bị rút sạch sẽ. Rách nát cảnh tượng cũng không có người đến đây tầm bảo, đủ để thấy nơi đây thật là bị rút khô. Ngươi yên tâm bế quan a, ta cấp ngươi hộ đạo. Vân tiêu đạp tại một khối phá toái giới bích bên trên, cũng không có hỏi nhiều vì sao thẩm luyện làm sao trảm thi giống như lão chư yêu mang cháo, một bộ lại một bộ. Nhìn xem thẩm luyện tiến vào tàn phá giới bên trong, nàng thân ảnh nhoáng một cái cũng biến mất ngay tại chỗ, bắt đầu khắp nơi điều tra lên tới. Tại tàn phá giới phía trong tìm một chỗ, thẩm luyện ngồi xếp bằng xuống. Trảm thi thời gian khoảng cách trừ là tìm kiếm ký thác ngoại vật, dư lại liền là ngưng luyện chỗ trảm tiên thi. Thứ này không phải nói dùng đến thời điểm, trực tiếp theo thể nội rút ra là được. Đạo quả trong đan điền, cuộn trào mãnh liệt hỗn độn tiên lực bên trong dâng lên một cỗ hắc sắc như là thao thiết một loại hư ảnh tơ nhện, đây là tích bố trí mà ra thôn phệ chi đạo. Lơ lửng uẩn thiên nồi đồng giống như là một cái móc ngược ba chân bánh nướng, không ngừng phóng xuất ra huyền diệu phù văn. Trong đan điền, cuộn trào mãnh liệt như quỳnh tương ngọc lộ một loại tiên lực cuồn cuộn, không ngừng cọ rửa nồi đồng. Liên tục trảm thi đằng sau, thẩm luyện hỗn độn tiên lực đã có chất biến, óng ánh long lanh như tiên tủy một loại, càng thêm đen nhánh sâu xa, có thể so giữa trần thế không cách nào hình dung màn đêm. Thần hồn càng là nổi lên điểm điểm từ kim quang ảnh, khắp quanh thân mỗi một nơi hẻo lánh. Tại cùng vân tiêu giao lưu bên trong, thẩm luyện cũng đã đem thượng thừa chân tiên xưng là thiên tiên cảnh. Tại trảm sinh tử, âm dương thi thời điểm, hắn bản tôn cảnh giới tựu đã phản hồi đến thiên tiên cảnh sơ kỳ cấp độ. Tương tự với đột phá đại cảnh giới phía sau nền vững chắc cảnh giới mức độ. Lúc trước huyền thượng so với hắn, tựa như là vừa vặn phá vỡ cái này cảnh giới, có thể đến tiếp sau tài nguyên vô lực, vô pháp củng cố cái này sơ kỳ cảnh giới. Du lịch những năm gần đây, thẩm luyện cũng không phải chỉ đem lấy vân tiêu đi dạo, cũng nhiều lần tiến vào thế giới thụ bên trong dùng linh căn thụ hấp thu thế giới thụ giới nguyên. Một bộ phận cấp vân tiêu, một bộ phận tự nhiên dùng làm vì mình tài nguyên tu luyện. Đến tiếp sau chém ra nhược thủy, không gian, độc đạo, mộc nhân bốn tôn tiên thi phía sau, phản hồi đến bản tôn lực lượng để hắn chiến lực lại một lần đạt được kéo lên, mơ hồ trong đó đụng chạm đến bình cảnh tồn tại. Cũng không phải đại bình cảnh, nên là hắn trên lý thuyết thiên tiên cảnh phía trong tiểu bình cảnh. Nhược thủy cùng mộc nhân tạm thời không nói. Độc đạo cùng không gian tiên thi chiến lực tuy vô pháp lại tinh tiến, nhưng chiến lực mức độ lại đều vượt qua lúc trước huyền thượng, nên đạt đến lúc trước chém giết huyền thượng thời gian thẩm luyện bản tôn mức độ, thiên tiên sơ kỳ. So sánh dưới, độc đạo chỉ luận cảnh giới còn muốn so không gian tiên thi mạnh hơn một bậc. Lần này lại trảm thôn phệ tiên thi, trên lý thuyết có thể làm cho bản tôn bước vào thiên tiên trung kỳ, về phần thôn phệ tiên thi có thể hay không cùng nhau bước vào thiên tiên trung kỳ chiến lực. Thẩm luyện cũng là có phần nắm chắc. Chủ yếu là uẩn thiên nồi đồng cái này tiên vật phẩm cấp chất lượng, vượt quá hắn ngoài dự liệu. Không gian tiên thi cần kình cầu liền là thượng thừa tiên vật, có thể nổi đồng cái này tiên vật bên trong diễn hóa phù văn số lượng là cần kình cầu 9 lần đếm. Càng là tế luyện càng mới có thể hiểu rõ tòa này nổi đồng bên trong tràng cảnh. Vô luận là huyền thượng, vẫn là nổi đồng lúc đầu cái kia khí linh, đều không phải là cái này tiên vật đời thứ nhất chủ tể. Tại thẩm luyện cảm ứng bên trong, tòa này nổi đồng bên trong có khả năng tế vào một tòa đại thiên thế giới xem như thiên địa, thôn phệ tiên khí đầu tiên muốn có thể nuốt. Đều nói huyết đạo hùng hồn tu sĩ là tu luyện thôn phệ một đạo khắc tinh, kỳ thực đây cũng là đối lập, chỉ cần có thể nuốt, huyết điều lại dày cũng có thể hút khô. Đây cũng là thẩm luyện cảm thấy có thể chém ra thiên tiên trung kỳ tiên thi nắm chắc. Thuế biến phía sau tử kim thần hồn theo thể nội các nơi sinh ra, như vũ trụ minh mông một loại liền đem nồi đồng bao phủ, bắt đầu hiểu rõ huyền diệu trong đó phù văn, trưởng khống từng đầu kinh khủng tiên thú pháp tướng. Thẩm luyện này vừa tu luyện, thời gian tựa như là bóng câu qua khe cửa. Trong nháy mắt 1.300 năm qua đi, ầm u u, hư vô kinh lôi nổ vang, tiên uy trùng trùng điệp điệp. Vừa mới bắt đầu vẫn là một mảnh mờ tối trường không, trong chớp mắt tựu đã tiên lôi dày đặc, kim quang như điện, xuyên thủng tinh hà. Ở bên ngoài trông coi Vân Tiêu cũng trước tiên phát giác được. Ầm u u. Lôi đình đại long đi xuyên mà đi, xẹt qua trên trăm đầu tinh hà, hóa giới thành vực, cuộn trào mãnh liệt lôi quang cứ như vậy chút xuống dưới, che mất thế giới thụ thân cây cuối cùng cành lá. Mênh mông tiên uy áp đến Vân Tiêu cũng là từng bước lui lại, thần niệm còn không có phóng xuất bao xa, liền biết bị lôi đình cắt đứt. Vừa mới bắt đầu lôi đình đều chỉ là món ăn khai vị, chỉ có phụ trợ chém ra tiên thi một đao kia mới trọng yếu, mà một đao kia yêu cầu ấp ủ, nhiều thì mấy tháng, lâu là mấy năm thậm chí mấy chục năm. Ngắm nhìn hóa giới thành lôi vực tràng cảnh, Vân Tiêu khẽ nhíu mày, này khí tức quá mạnh. Cẩu nam nhân đến cùng chạm thứ mấy thi. Nửa năm sau, dọc theo thế giới thuộc thân cây phương hướng, một mảnh tiên quang bí mật hà như hồng quang bay lượn mà đến. Tiên hà phía trong tiên nhạc âm vang, càng là phóng xuất ra sát phạt chi âm, rộng lớn như là một con sông lớn một loại, càng có từng đầu kim lân xích long tại tiên hà bên trong nhảy vọt. Trong chớp mắt, tiên quang trường hà liền dựa vào tới gần tòa này tàn phá đại thiên thế giới. Mênh mông sát phạt chi khí phun ra nuốt vào tứ phương. Huyết khí như rồng một loại quyển ra. Dừng bước. Tại sát phạt huyết khí chạm đến kiếp khí khu vực bên ngoài chớp mắt, hư không bên trong tử thanh tiên quang sáng lên, trực tiếp đem bao quanh huyết khí xoắn nát thành hư vô. Lại vô cớ thăm dò liền đi chết. Lạnh lẽo thanh âm vang dội tới, tử thanh tiên quang theo chỗ cao chảy xuôi mà xuống, hội tụ thành một đạo tiên ảnh, du động tiên phủ phóng xuất ra sắc bén sát cơ. Bang bang. Tiên quang trường hà bên trong. Từng đầu kim long phi thiên tạo dựng ra một phương kim long tiết đường. Đón lấy, nồng đậm huyết khí nhanh chóng hướng lấy ở giữa sụp đổ, hội tụ thành một vòng huyết nhật phía sau, chiếu rọi ra một tôn to con trung niên hư ảnh. Đại Ngu Vũ Hầu, người nào ở đây thi? Trung niên tu sĩ khí tức khôi hoằng, kim long tiết đường một bên còn cúng bái một thanh long văn kim giản, tựa như trầm uyên ẩn chứa vô tận sát cơ. Vân Tiêu tình vợ chồng cũng không để ý tới. Bị điên rồi, chảm thi làm sao vậy, liên quan gì đến ngươi? Ngược lại nơi này đã là Đại Ngô tiên triều danh giới, lại còn có thể chạy đến nhanh như vậy, ở vào lên cao kỳ thế lực liền là không giống nhau. Theo khí thế cùng ngôn ngữ bên trên đều tràn đầy ngạo nghễ, rất nhiều một lời không hợp tựu muốn mở làm dáng vẻ. Này còn không có xong, liền thấy dọc theo trong bóng đêm thế giới thụ thân cây cuối cùng, lại có tiên quang sáng lên, còn không hết một đạo tiên quang. Như bốn đạo nhật nguyệt lưu quang một loại, trước sau bay lượn mà đến. Vũ Nguyên Hầu. Không hổ là tiên đế khâm mệnh tiên triều tuần tra, có chút gió thổi cỏ lay hầu ra tựu trước chúng ta một bước đến. Gặp qua Vũ Nguyên Hầu. Mở miệng là một cái thân khoác cổ tròn phi bào chân tiên, tiên bào bên trên thêu lên tiên hạc, thực lực bình thường chỉ có hạ thừa. Dư lại ba vị tu sĩ cũng một loại, đều là hạ thừa chân tiên, xuyên tiên bào cũng tùy ý một chút. Có điểm giống gia tộc phía trong chân tiên. Vũ Nguyên Hầu không có phản ứng tới bốn vị, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Tiêu. Đại Ngược tiên đế lệnh, từ bên ngoài đến chân tiên cần có tiên triều lệnh, người tiên lệnh đâu? Khí tức thoáng cái biến đến có phần ngưng trệ, theo sau chạy tới bốn vị chân tiên bộ dạng phục tùng cúp mắt lẫn nhau nhìn một chút, âm thầm kêu khổ. Này chảm thi tồn tại khí tức như vậy khôi hoàng, sợ không phải tại Trảm Thứ Tam thi a. Còn có trước mặt nữ tu, khí thế không kém chút nào Vũ Nguyên Hầu. Này nhóm thần tướng mỗi ngày mở rộng đất đai biên giới quen thuộc a, não tử cũng không biết rõ biến báo một cái, đối diện như vậy rõ ràng cường giả cự lại khí như vậy cứng nhắc. Ngươi ngược lại không sợ, nếu là đánh lên tới chúng ta làm thế nào? Thật vất vả hỗn thành tiên triều tiên quan, bị dư ba đánh chết tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tựu không nên theo tới. Vừa tới, Vân Tiêu nghĩ nghĩ, cùng ngón tay làm kiếm hư không hỏa ra một đạo kiếm ngân. Nhà bên trong bất thành khí lão gia nhóm tại Trảm Thi, chư vị tiên hữu cũng không cần tới gần,